Lữ Thiếu Khanh không để ý, lại còn xem thường hỏi lại, danh dự là cái gì, có thể ăn được không? Nhan Hồng Vũ im lặng, không biết phải trả lời như thế nào. Đối với những người khác, danh dự có thể là thứ họ sẽ làm mọi giá để bảo vệ, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, nó không đáng một đồng. Tiêu Y cười hỉ hỉ, nói với Nhan Hồng Vũ, Hồng Vũ tỉ tỉ, không sao đâu, ngươi đừng bận tâm chuyện này. Doãn Kỳ cũng tỏ ra đồng tình. Đúng vậy, ngươi không cần lo lắng về hắn đâu. Mọi sự nhục mạ đối với môn phái hay chuyện bị người ta chửi sủa lâu như vậy, đối với hắn cũng chẳng quan trọng. Nếu hắn thật sự coi trọng danh dự của mình, trưởng môn cũng đâu cần phải vì hắn mà đau đầu. Nhan Hồng Vũ cố ý nói cho Lữ Thiếu Khanh, để hắn hiểu rằng chuyện này có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của hắn. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, chuyện này chẳng có gì đáng kể. Sắc mặt Nhan Hồng Vũ căng thẳng, hỏi một câu gần như không thể thốt ra. Công tử, không có cách giải quyết sao? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nhìn nàng, nói, không cần lo, họ muốn nói gì thì cứ để họ nói. Nếu có thể, ngươi còn phải giúp họ một tay. Yêu cầu này khiến Nhan Hồng Vũ ngạc nhiên, không biết đây có thật sự là giải pháp không. Tiểu Y lại hưng phấn lên, nhị sư huynh, ngươi có phải đang nghĩ ra mưu kế xấu gì không? Lữ Thiếu Khanh liếc nàng một cái, ta đã bảo ngươi viết xong hết chưa? Vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Y lập tức sụp xuống, nước mắt bắt đầu lưng tròng, ủy khuất ngồi trở lại bên bàn, không nói gì thêm. Nhan Hồng Vũ cảm thấy tò mò, không nhịn được hỏi, công tử, Tiêu cô nương viết cái gì vậy? Không có gì, chỉ là những năm qua nàng trải qua những gì, ta bảo nàng viết lại một chút, ghi chép lại, đây là vì tốt cho nàng. Lữ Thiếu Khanh giải thích, nói rằng để Tiêu Y ghi lại 20 năm qua, dù đã viết rồi cũng phải viết lại một lần, để thêm ấn tượng và củng cố ký ức. Doãn Kỳ thì khinh thường, vì tốt cho nàng, ta thấy ngươi là đang ngược đãi nàng thôi. Thật ra viết những thứ này có thể giúp nàng tăng cường thực lực sao? Chỉ có Tiêu Y mới tin vào lời nói đó. Lữ Thiếu Khanh lấy lý do vì tốt cho nàng, mà thực ra lại đang làm khổ nàng. Đến khi sự việc lộ ra, nhất định sẽ phải nói cho Thiều Sư Thúc biết. Nhan Hồng Vũ nhìn Tiêu Y sắp khóc, cảm thấy tội nghiệp cho nàng. Nàng nghĩ Tiêu Y giống như một đứa học sinh bị đuổi ra ngoài chơi, rồi khi quay lại trường lại bị yêu cầu làm thêm bài tập. Dù đồng cảm, Nhan Hồng Vũ cũng không thể làm gì, chỉ có thể trong lòng thở dài rồi tiếp tục công việc của mình. Công tử, thế này, chỉ sợ. Nhan Hồng Vũ chưa kịp nói hết, Lữ Thiếu Khanh đã không để ý, trái lại còn muốn hỗ trợ. Nếu liên minh này bị ảnh hưởng, nàng sẽ rất vất vả để ổn định tình hình. Lữ Thiếu Khanh như thấu hiểu suy nghĩ của nàng, nói, yên tâm, không những không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn có lợi. Nghe vậy, Nhan Hồng Vũ không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể có một sự dựa dẫm vững chắc. Nàng thử thăm dò, công tử, không biết phương pháp của ngươi là gì? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, cũng có gì gọi là phương pháp đâu, ngươi là minh chủ sao lại quan tâm đến chuyện này? Ngươi hiện giờ nên tập trung vào việc giải quyết chuyện của liên minh, đừng quên nguyên nhân thực sự của việc thành lập liên minh, bỏ gốc lấy ngọn thì chẳng có ích gì. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, Nhan Hồng Vũ là người thông minh, ngay lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Lữ Thiếu Khanh. Ta hiểu rồi, Nhan Hồng Vũ đáp nhanh chóng, vậy ta không làm phiền công tử nữa. Có vẻ như công tử đã có dự tính từ trước, nhưng dù sao thì công tử thực lực mạnh mẽ, dù có nhiều tin đồn xấu cũng không thành vấn đề. Như lời công tử đã nói, kẻ thù thực sự của liên minh là ma tộc, chỉ cần liên minh hợp sức đánh bại được ma tộc thì mọi vấn đề khác sẽ không còn quan trọng. Nhan Hồng Vũ cáo từ ra đi, để lại Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một hồi. Hắn quay sang hỏi Doãn Kỳ, ta có nói gì sai sao? Nàng ấy sao lại có vẻ như ăn xuân dược vậy? Doãn Kỳ trừng mắt liếc hắn, ngươi định làm gì? Ngươi cứ dung túng những người đó để làm xấu thanh danh của người sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên đáp lại, ta có thể làm gì? Cái gì của người khác? Sao không cho người khác nói? Ngươi không quan tâm thanh danh của mình, nhưng môn phái thì quan tâm. Ngươi mau làm sáng tỏ đi, đừng để môn phái bị bôi đen. Doãn Kỳ tức giận, theo lời miêu tả của Nhan Hồng Vũ, lời đồn không chỉ nhắm vào Lữ Thiếu Khanh, mà còn nhắm vào cả môn phái của hắn. Danh dự môn phái không thể bị làm như nhuốc. Làm sáng tỏ cái gì? Ngươi cho rằng chỉ cần ra mặt là xong sao? Lữ Thiếu Khanh đáp. Doãn Kỳ nhíu mày đưa ra ý kiến của mình, để Nhan Hồng Vũ ra mặt, nàng không phải là minh chủ sao? Làm vậy nàng sẽ càng dễ bị công kích. Nếu vị trí minh chủ của nàng không ổn định, nàng lấy gì để gả cho đại sư huynh? Doãn Kỳ tức giận đến mức mặt mũi tím ngắt, lập tức quơ kiếm lên, ta chém chết ngươi, tên hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến lời đồn đại, cũng không muốn Nhan Hồng Vũ xử lý chuyện này, dung túng cho chuyện này. Lời đồn càng ngày càng nhiều, càng truyền rộng ra. Dần dần, các tu sĩ bắt đầu cảm thấy bất mãn với Lữ Thiếu Khanh. Vì sao phải để một người Tề Châu làm loạn ở đây? Người luyện hư kỳ có thể nhúng tay vào chuyện của Đông Châu sao? Chuyện Đông Châu phải do người Đông Châu giải quyết, sao lại để người ngoài can thiệp? Tề Châu Lăng Tiêu phái muốn làm gì đây? Chiếm đoạt Đông Châu sao? Bá đạo vậy mà không ai quản lý sao? Tề Châu người thật là ghê tởm, con người thường sẽ ghen ghét những người mạnh hơn mình. Đó là bản tính của loài người. Lữ Thiếu Khanh tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã là một tồn tại luyện hư kỳ. Đây là một điều mà rất nhiều người trong suốt cuộc đời đều không thể đạt tới. Ngay từ ban đầu, mọi người đều kính sợ, e ngại Lữ Thiếu Khanh. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi Lữ Thiếu Khanh ẩn mình không ra, mọi người bắt đầu ngưỡng mộ hẳn. Dần dần, sự ghen tị bắt đầu xuất hiện, giống như một loại độc xâm chiếm trái tim họ, cắn xé nội tâm của họ. Khi có một chút thông tin không hay về Lữ Thiếu Khanh, rất nhiều người sẽ chủ động lan truyền, khuếch tán và chửi bới hắn. Ban đầu một số người còn dè dặt, cẩn thận nói về những chuyện này, sợ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ biết. Nhưng vì hắn không để ý đến, những người đó càng thêm gan dạ, và nhiều tin đồn bắt đầu xuất hiện. Biết không, nghe nói hắn trước kia là một người bị sỉ nhục trong môn phái, luôn bị đồng môn ghét bỏ và chán ghét. Hắn làm sao đột nhiên mạnh lên như vậy? Có lẽ là gặp phải kỳ ngộ gì đó. Hừ, lại vận khí may mắn như thế, thật là không thể tin được. Chẳng qua hắn là người Tây Châu, là người của Lang Tiêu phái. Sự xuất hiện của hắn đối với chúng ta Đông Châu mà nói không phải là tin tốt gì. Tề Châu bên kia chẳng ai tổ chức để đối phó ma tộc. Hắn là luyện hư kỳ mà còn không dám đi đối đầu ma tộc, ngược lại lại chạy đến Đông Châu để khi dễ chúng ta. Thật là ghê tởm. Đúng vậy, Tề Châu người dân đang gặp khó khăn, hắn chẳng quan tâm gì, lại chạy đến Đông Châu. Nhìn đi, chẳng khác gì đào binh. Thảm rồi, đến khi ma tộc đánh tới, hắn lại bỏ chạy. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta nhìn xem. Từ khi hắn bỏ rơi Tề Châu, người này chắc chắn là vô tình vô nghĩa. Loại người như thế, tuyệt đối không thể để hắn làm minh chủ. Không khéo chúng ta chết mà còn chẳng biết vì sao. Là người Tề Châu, lại nhìn ma tộc tàn phá Tề Châu mà không làm gì, thật sự là đáng hận. Không thể để cho hắn ở Đông Châu này tự do hành động, chúng ta phải đoàn kết lại. Nhưng mà yên tâm, ở đây còn có học sinh Trung Châu học viện, có bọn họ ở đây, chúng ta không cần lo lắng. Lời đồn đại ngày càng lan rộng, nội dung của chúng cũng trở nên phức tạp, và sự bất mãn đối với Lữ Thiếu Khanh trong thành càng ngày càng lớn. Thậm chí, có người không còn che giấu nữa, trực tiếp nói xấu Lữ Thiếu Khanh trước mặt Nhan Hồng Vũ. Nhan Hồng Vũ cảm nhận được áp lực ngày càng nặng nề. Những lời đồn đại này không thể không ảnh hưởng đến nàng, mà công việc minh chủ cũng không hề nhẹ nhàng. Với những sự vụ của liên minh, sự cân bằng giữa các thế lực, phòng tuyến binh lực, phân phối vật tư lương thực, tất cả đều phải do nàng xử lý. Một ngày trôi qua, nàng hầu như không có thời gian để ngồi xuống tu luyện. Ngày hôm đó, khi nàng xử lý xong công việc, không nhịn được mà xoa huyệt thái dương, thở dài một hơi. Ôi, công việc bề bộ này thật sự không phải dành cho người tài giỏi. Thế nào, mệt mỏi sao? Phương Hiểu từ ngoài đi vào, cười hỏi. Nhìn thấy ánh mắt thấu hiểu của đối phương, Nhan Hồng Vũ không giấu giếm, gật đầu thừa nhận, thở dài nói. Quả thật rất mệt mỏi. Sau mấy tháng gắn bó, hai người đã trở thành bạn bè thân thiết, không có gì phải giấu nhau. Nếu không có Phương Hiểu trợ giúp, Nhan Hồng Vũ thật sự không biết phải làm sao với công việc của liên minh. Lữ Thiếu Khanh đã đưa Phương Hiểu đến, có thể nói là cứu nàng một mạng. Nếu không nàng đã bị áp lực đè nặng mà gục ngã từ lâu rồi. Ngươi mệt mỏi như vậy, ta thấy chắc là vì gần đây lời đồn đại phải không? Phương Hiểu mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh như thể đã biết rõ hết thảy. Nhan Hồng Vũ lại một lần nữa gật đầu, thở dài một cách sâu xa. Lời đồn càng lúc càng nhiều, không chỉ khiến Lữ công tử gặp khó khăn mà cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Nhan Hồng Vũ biết rằng nếu không có Lữ Thiếu Khanh với thực lực mạnh mẽ để kiềm chế mọi người, mọi chuyện có thể đã rối loạn từ lâu. Họ cùng, vinh cùng nhục, lời đồn đang ngày càng nhiều, càng khiến mọi người bất mãn. Nếu Lữ Thiếu Khanh bị ảnh hưởng, Nhan Hồng Vũ cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Phương Hiểu thì không lo lắng như Nhan Hồng Vũ, trái lại còn cười tươi. Ngươi cứ yên tâm đi, Lữ công tử đã có kế hoạch, nhất định có lý do. Yên tâm đi, Lữ công tử là người có trách nhiệm, sẽ không bỏ mặc chúng ta. Nhan Hồng Vũ có thể không hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, nhưng Phương Hiểu lại hoàn toàn tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Nhan Hồng Vũ hơi ngạc nhiên, không ngờ Phương Hiểu lại có niềm tin tuyệt đối vào Lữ Thiếu Khanh. Khi Nhan Hồng Vũ định hỏi thêm vài câu, bất ngờ trước mắt xuất hiện một bóng người hóa thần ẩm thương. Minh chủ, ma tộc đến rồi. Vừa nghe xong, không khí như ngừng lại, một áp lực mạnh mẽ lập tức tràn ngập trong lòng Nhan Hồng Vũ. Ma tộc đến rồi, tin tức này nhanh chóng lan ra khắp hoàng thành, tất cả các tu sĩ đều cảm nhận được sức ép lớn lao. Nhan Hồng Vũ vội vã triệu tập mọi người để bàn bạc. Ma tộc xâm phạm, họ phải xuất quân ngăn chặn, đây chính là lý do thực sự của liên minh. Họ cần tập hợp sức mạnh để đối phó ma tộc. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, giờ chỉ cần thực hiện từng bước là được. Nhan Hồng Vũ nghiêm túc phân phó. Các vị, ma tộc rất mạnh, nhưng chúng ta không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Phải đánh bại họ, không thể để họ tự do quậy phá ở Đông Châu. Trận chiến này chúng ta không thể thua. Đi thôi. Tuy nhiên, sau khi động viên mọi người, Nhan Hồng Vũ nhận thấy mọi người vẫn thờ ơ, đều nhìn nàng với vẻ im lặng. Nhan Hồng Vũ trong lòng hơi chột dạ, kiểm tra lại những lời mình vừa nói. Là minh chủ, mỗi lời nói đều phải cân nhắc kỹ càng. Sau khi xác nhận mình không nói gì sai, Nhân Hồng Vũ mới can đảm hỏi, có chuyện gì không? Một người lập tức lên tiếng, nhưng ngữ khí chẳng có vẻ tôn trọng. Minh chủ, Lữ công tử đâu? Đúng rồi, minh chủ, Lữ công tử mạnh mẽ như vậy, sao hắn không ra tay? Chỉ cần có hắn ra tay, ma tộc còn gì phải sợ? Minh chủ, sao không để Lữ công tử ở lại trấn giữ? Lần này đối phó ma tộc, ai nấy đều có trách nhiệm, hắn sắp có thể không tham gia. Nhan Hồng Vũ nhíu mày, nhận thấy rằng khi nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, ngữ khí của những người này không có gì tôn trọng. Xem ra lời đồn đã khiến họ có cái nhìn rất tiêu cực về Lữ Thiếu Khanh. Nhan Hồng Vũ vừa định lên tiếng thì bỗng nghe thấy tiếng động lớn nhỏ từ bên ngoài. Sau đó là bước chân của Ngao Thương và Mị Phi cùng vài người đi vào. Ngao Thương vừa bước vào, liếc nhìn mọi người một cách khinh miệt, rồi tiến thẳng đến đối diện Nhan Hồng Vũ, nói, Nhan Minh Chủ, ta muốn hỏi các người định làm gì để đối phó với ma tộc, đến lúc đó Lữ Thiếu Khanh sẽ ra tay sao? Mị Phi cười lạnh một tiếng, nói, có hắn ở đây, chúng ta không cần phải lo lắng. Ngao Thương lập tức tiếp lời, chỉ sợ hắn không dám ra tay thôi. Ồ, lời này sao lại vậy? Mị Phi tỏ vẻ ngạc nhiên, quay lại hỏi, ngươi thử nghĩ xem, hắn là người Tề Châu, không ở lại Tề Châu để đối phó ma tộc, lại chạy đến Đông Châu này. Liệu hắn có sẵn lòng giúp đỡ người Đông Châu đối phó ma tộc không? Mị Phi biểu lộ bừng tỉnh, tựa như đã hiểu ra, thở dài một tiếng. À, thì ra là vậy, hai người kẻ sướng người họa, khiến Nhan Hồng Vũ hiểu ra vấn đề. Họ rõ ràng đang nghĩ cách ép nàng để Lữ Thiếu Khanh ra tay. Nếu như Lữ Thiếu Khanh ra tay, thì cả nàng và Lữ Thiếu Khanh đều sẽ mất mặt. Đến lúc đó, minh chủ chẳng còn có thể làm gì. Các ngươi đang nói cái gì? Bỗng nhiên, tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên, khiến Ngao Thương và Mị Phi hoảng sợ đến mức tóc gáy dựng đứng. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện, khiến Ngao Thương và Mị Phi hoảng sợ suýt chết. Hai người vội vàng xoay người, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng sau lưng, miệng mỉm cười nhìn họ, lòng họ như muốn ngừng đập. Lữ Thiếu Khanh thu lại nụ cười, hung dữ trừng mắt nhìn hai người, nói, tốt, không gặp mấy ngày, các ngươi lại dám lớn gan như vậy, dám nói xấu ta sao, chắc hẳn các ngươi chính là những người đã lan truyền lời đồn đại về ta phải không? Hắn liếc nhìn mọi người xung quanh, và đám người cảm nhận được một luồng khí lạnh, toàn thân lạnh toát, chúng tôi gặp qua công tử. Mọi người đều nơm nớp lo sợ, mặc dù có không ít người trong đám này không hài lòng với Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi đối mặt trực tiếp với hắn, không ai dám bày tỏ sự bất mãn, vì bọn họ không có can đảm để khiêu khích một người có tu vi luyện hư kỳ. Ngao Thương và Mị Phi cảm thấy như đã xong đời, nhưng điều làm họ ngạc nhiên là Lữ Thiếu Khanh không gây phiền phức cho họ. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, xem ra hai người các ngươi rất ghét ta nhỉ. Trong lòng hai người họ nghĩ, đâu chỉ ghét, thật sự là hận muốn chết. Lữ Thiếu Khanh nói xong, lắc đầu, được rồi, ta đã nói rồi, ta là người độ lượng nhất. Các người ở sau lưng nói xấu ta cũng không muốn so đo với các ngươi. Vậy mà các ngươi lại ghét ta như vậy, ta cũng đi luôn đây. Hắn thở dài, tỏ vẻ thương cảm, rồi quay sang Nhan Hồng Vũ và mọi người, nói, hai người này, làm đau lòng ta quá, ghét ta như vậy, ta đi đây. Ma tộc tới rồi, để bọn họ đối phó đi. Dù sao cũng có năm nhà ba phái dòng chính tộc nhân, có bọn họ ở đây, các ngươi sẽ không gặp vấn đề gì. Vậy thôi, tạm biệt. Lữ Thiếu Khanh rất thẳng thắn, phất tay, không để cho Nhan Hồng Vũ hay ai khác kịp phản ứng, rồi lập tức biến mất. Đám người ngơ ngác, Nhan Hồng Vũ thì đầu óc trống rỗng. Đại ca, nếu người muốn đi, sao không thể đợi đến tối mà đi? Cần phải ra đi vào lúc này sao? Ngao Thương và Mị Phi mặc dù đã bị dọa gần chết, nhưng nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, trong lòng họ càng thêm vui sướng. Lữ Thiếu Khanh bỏ đi như vậy, lại còn rời trận lúc đang gặp nguy, tội danh này không thể chối cãi. Trước đó chỉ là lời đồn đại, giờ đây lại chính thức ngồi vững tội danh của hắn. Là những người thuộc năm nhà ba phái dòng chính tộc, họ chỉ lợi dụng danh tiếng của mình để làm hại đối thủ, chuyện này họ đã quen rồi. Trong lòng hai người họ cười lạnh, tự nhủ, đến khi ngươi hối hận thì đã muộn. Ngao Thương và Mị Phi rất muốn cười to, nhưng lúc này không thể lộ ra. Ngao Thương lại lùng cười, nói, ngoại nhân cuối cùng cũng không đáng tin cậy, các ngươi chuẩn bị đi nhanh lên. Nhan Hồng Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, một lúc lâu không nói gì, chỉ biết cười khổ. Nếu là người khác vào lúc quan trọng như vậy, mà chạy đến làm trò như thế, Nhan Hồng Vũ nhất định sẽ mắng người đó thậm tệ, gọi tổ tông 18 đời của họ ra mà hỏi tội. Dù không nói ra, nhưng trong lòng, Nhan Hồng Vũ vẫn không khỏi oán trách Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, lúc này mà còn oán trách thì chẳng phải là thêm phiền phức sao. Dù sao, Lữ Thiếu Khanh đã đi, thời gian vẫn cứ trôi qua. Nhan Hồng Vũ chỉ có thể cố gắng lấy lại tinh thần. Cùng với các tu sĩ Đông Châu chuẩn bị nghênh chiến với ma tộc, họ dựa vào thành trì vững chắc của Hoàng Thành để xây dựng phòng tuyến, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng tinh thần của các tu sĩ lại không được cao lắm. Tin tức Lữ Thiếu Khanh rời đi không thể giấu giếm được, cả hoàng thành đều biết rõ, có sự hiện diện của một tu sĩ luyện hư kỳ trấn giữ và không có tu sĩ luyện hư kỳ, khác biệt hoàn toàn. Ma tộc đáng sợ, khí thế hung hãn, nếu có luyện hư kỳ tu sĩ đứng trấn, lòng người mới cảm thấy an tâm. Vì vậy, rất nhiều người bắt đầu oán trách Lữ Thiếu Khanh nhiều hơn. Quả nhiên là đồ hèn nhát, lâm trận bỏ chạy, ghê tởm. Người ngoài thật sự không đáng tin, tên khốn đó sao lại dám xưng là cao thủ, đúng là tên đáng chết, lúc này mà bỏ đi, khiến chúng ta rơi vào cảnh thảm bại, sĩ khí của mọi người bị đả kích quá lớn, hắn có phải là gian tế của ma tộc không? Loại người này sao có thể thành công trở thành luyện hư kỳ cao thủ được? Trời đất không có mắt sao, giáo dục ra loại đệ tử này, xem ra Lăng Tiêu phái cũng chẳng phải môn phái tốt đẹp gì. Chắc chắn là khi ma tộc đại quân đến, Lăng Tiêu phái sẽ lập tức đầu hàng, trở thành chó săn cho ma tộc mất. Xem ra người mà tên khốn đó đề cử làm minh chủ cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, chỉ là một nữ nhân mà thôi, có thể làm gì. Ma tộc đến rồi, tranh thủ thay minh chủ mới đi, đừng để nàng ta hại chết chúng ta. Làm sao bây giờ, đến lúc đó, chẳng lẽ chúng ta sẽ phải làm pháo hôi sao? Những lời phỉ báng và bi quan liên tục được lan truyền trong đám tu sĩ, cảm xúc tuyệt vọng tràn ngập. Khi mọi người đang chìm trong sự oán trách và cảm giác thất vọng, thì ma tộc đã đến. Từ xa trên chân trời, một đám màu đen xuất hiện, như là làn sóng đen cuồn cuộn lao tới, khiến cho thiên địa dần dần bị phủ kín bởi một màu đen tối. Cảm giác chấn động ngày càng mạnh mẽ, tựa như hàng nghìn ngựa đang phi vội. Sau đó những tu sĩ ma tộc mặc áo giáp đen, dáng vẻ khôi ngô, cao lớn hơn rất nhiều so với nhân tộc, xuất hiện. Trên khuôn mặt họ là những chiếc mặt nạ, dưới mặt nạ là đôi mắt chứa đầy sát khí ngập trời. Sát khí như một dòng chảy thực chất, quét sạch mọi thứ, làm không gian xung quanh vạn vẹo, khiến nhiều tu sĩ không kịp phản ứng, sắc mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy. Đây chính là ma tộc sao? Đây là lần đầu tiên những tu sĩ nhân tộc thấy ma tộc, họ kinh hãi đến mức không thể tin nổi, khí thế của họ quá mạnh, ai có thể chống lại được. Tuy số lượng tu sĩ ma tộc không nhiều, chỉ khoảng 2.000 người, nhưng bầu không khí xung quanh lại ngập tràn khí tức mạnh mẽ, chủ yếu là ở cảnh giới kết đan kỳ, có thể nói đây chính là đội tiên phong của ma tộc. Sau lưng những tu sĩ mặc hắc giáp là những tu sĩ ma tộc, mang đủ loại trang phục với màu sắc khác nhau, số lượng của bọn họ ngày càng đông. Mặc dù không có kết trận, nhưng số lượng áp đảo, thanh thế cuồn cuộn, sát khí càng lúc càng mạnh. Mọi người đừng hoảng loạn, ma tộc cũng không phải thứ gì đáng sợ, giết bọn chúng, để chúng thấy được sức mạnh của nhân loại. Từng tu sĩ Nguyên Anh lao lên trời, chỉ huy trận thế của mình, hô lớn, giết. Sát khí của ma tộc tràn tới, hai bên càng lúc càng gần, tu sĩ nhân tộc ở đây đều đồng loạt phát ra vô số quang mang, các pháp khí, đủ loại pháp thuật đều được đổ đầy linh lực, phát sáng rực rỡ, giết. Những tiếng hô lớn vang lên, từng tu sĩ nhân tộc lao lên không trung, lao thẳng vào đội quân ma tộc. Sau lưng họ, vô số pháp khí tỏa ra khí thế mạnh mẽ, tiếng nổ vang dội khi va chạm với đội hình ma tộc. Ầm ầm, vù vù, vô số pháp khí bay lên trời, ánh sáng đủ màu sắc rọi sáng bầu trời, vô số pháp khí vượt qua các tu sĩ, cùng nhau tấn công tu sĩ hắc giáp ma tộc, từng tiếng nổ lớn vang lên. Công kích từ pháp khí liên tục rơi xuống người tu sĩ hắc giáp, các màu trắng, lam, vàng hiện ra như pháo hoa rực rỡ. Đợt pháp khí đầu tiên bùng nổ sức mạnh khủng khiếp, khiến trời đất rung chuyển, hào quang chói lòa, nuốt chửng tu sĩ ma tộc. Ha ha, đây mới là sức mạnh của nhân tộc chúng ta. Các ngươi, ma tộc, dám kiêu ngạo trước mặt nhân tộc, muốn chết thì để lũ dị tộc này thấy sức mạnh của nhân loại, không ngoan ngoãn ở nơi lưu đày, còn dám quay lại tìm chết. Nhìn ánh sáng nuốt chửng tiên phong ma tộc, vô số tu sĩ nhân tộc cười lớn, phấn khích, thậm chí có người cười ngạo nghễ. Xem ra, ma tộc cũng không đáng sợ như lời đồn, nhưng khi ánh sáng tan đi, nụ cười trên môi mọi người cứng đờ, cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể thốt ra tiếng nào. Tu sĩ hắc giáp ma tộc có một lớp quang mang đỏ sẫm bao bọc, một người thì không đáng kể, nhưng khi hàng nghìn người tụ lại, nó trở thành một lá chắn vững chắc. Công kích từ pháp khí rơi xuống lá chắn như mưa rơi trên dù tuề bọt nước, nhưng không làm gì được. Quang mang đỏ sẫm chập chờn như ánh sáng của ác ma, âm u tàn bạo, khiến người kinh sợ. Tu sĩ nhân tộc bị sức mạnh đáng sợ của ma tộc làm cho kinh hãi, tạm thời dừng lại, không biết tiến hay lùi. Trong lúc họ lưỡng lự, tu sĩ hắc giáp ma tộc đã xông đến, giết. Tiếng gầm mang theo sát ý vô tận vang lên, như lưỡi hái tử thần, gạt lấy sinh mạng tu sĩ nhân tộc. Tu sĩ ma tộc như lưỡi dao nhọn, đâm thẳng vào hàng ngũ tu sĩ nhân tộc. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, âm thanh thê lương vọng khắp bầu trời. Tu sĩ nhân tộc tử thương thảm khốc, máu tươi văng tùng tóe, tứ chi bay tứ tung, vô số thi thể rơi xuống cùng máu tươi. Trước tu sĩ hắc giáp ma tộc, tu sĩ nhân tộc như châu chấu đá xe, bị nghiền nát không thương tiếc. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ trong chớp mắt, một mảng lớn tu sĩ nhân tộc ngã xuống. Tu sĩ hấp giáp ma tộc như lưỡi dao đen, đâm thẳng vào hàng ngũ tu sĩ nhân tộc như thủy triều đen kịt, sôi trào mãnh liệt, nhanh chóng bao phủ tu sĩ nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc hoảng sợ, dữ tợn, điên cuồng, tung ra đòn mạnh nhất. Tuy nhiên, những đợt công kích của họ khi rơi trên người ma tộc tu sĩ đều bị lớp áo giáp màu đen ngăn cản, không gây ra tổn thương lớn cho ma tộc. Mặc dù có mấy ngàn ma tộc tu sĩ, nhưng chỉ có một phần nhỏ bị ngã xuống. Ngược lại, những ma tộc tu sĩ này, một kích thường đủ khiến nhân tộc tu sĩ kêu thảm và ngã xuống. Có một nhân tộc tu sĩ nhờ vào sức mạnh của mình, cuối cùng đã đánh chết một tên hắc giáp ma tộc tu sĩ, nhưng chưa kịp thở một hơi, lập tức lại có hai tên ma tộc tu sĩ khác lao vào tấn công. Ma tộc tu sĩ không có khái niệm một đối một, khi thấy đối thủ mạnh, họ sẽ lập tức tấn công cùng nhau, lợi dụng số lượng đông đảo để đánh bại đối thủ mạnh. Trong lúc bị vây công, nhân tộc tu sĩ cuối cùng chỉ có thể thảm thiết ngã xuống. Một bên khác, một nhân tộc tu sĩ dốc hết sức lực, cuối cùng phá vỡ lớp khôi giáp màu đen của ma tộc tu sĩ, lộ ra thân thể thật sự của ma tộc. Nhân tộc tu sĩ cười to, không còn cái vỏ giáp này, xem ngươi còn làm được gì nữa. Nhưng đối thủ chỉ cười lạnh, bỏ binh khí xuống, rồi lao vào đánh tay đôi với nhân tộc tu sĩ. Hai người vật lộn trực tiếp, ma tộc tu sĩ bộc lộ sức mạnh cơ bắp cực kỳ mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt xé nát nhân tộc tu sĩ, máu tươi văng ra, xiết. Ma tộc tu sĩ càng đánh càng hăng, trong khi nhân tộc tu sĩ lại càng lúc càng hoảng sợ. Những hợp giáp ma tộc tu sĩ mang giáp có sức phòng ngự rất mạnh, thường rất khó bị đánh bại. Mặc dù đôi lúc có thể phá vỡ được lớp giáp của họ, nhưng thực lực của ma tộc tu sĩ vẫn không suy giảm bao nhiêu. Với thân thể mạnh mẽ, họ dễ dàng áp đảo những nhân tộc tu sĩ vốn chuyên về công kích từ xa. Việc các tu sĩ có vũ khí tầm xa bị tấn công gần khiến họ chịu tổn thất rất nặng nề. Lực lượng của hắc giáp ma tộc tu sĩ đã làm đảo lộn hoàn toàn chiến trường, tấn công đến mức khiến nhân tộc bên này phải rơi vào hỗn loạn. Đằng sau họ còn có rất nhiều ma tộc tu sĩ khác, dù không có khôi giáp hay đội hình chiến đấu, nhưng mỗi tu sĩ đơn lẻ đều rất mạnh. Họ đi theo những hắc giáp ma tộc tu sĩ tiếp tục tiến lên, gây thêm tổn thất lớn cho nhân tộc. Trên chiến trường đầy thảm họa, nhân tộc tu sĩ thương vong nặng nề, liên tiếp rút lui. Ma tộc thì đuổi theo và liên tục tấn công, năng lượng khổng lồ va chạm mạnh mẽ, tạo ra những cơn sóng xung kích mãnh liệt. Được rồi, có hiệu quả rồi. Một tu sĩ nhân tộc mắt sắc bén hô lên, đầy kinh ngạc. Mặc dù chưa thể đánh bại ma tộc, nhưng khí tức của bọn chúng đã suy yếu đi rất nhiều, và những bộ giáp sáng lấp lánh cũng bắt đầu mờ đi. Không ổn định, giết, tiếp tục giết. Từng tiếng ra lệnh vang lên, liên tiếp những đợt công kích không ngừng bắn về phía ma tộc. Ánh sáng đỏ thẫm của những đòn tấn công đang dần yếu đi, trở nên tối tăm. Những tu sĩ ma tộc mặc hắc giáp không thể chịu đựng được, giáp của họ vỡ nát rồi bị tấn công biến mất. Còn những tu sĩ ma tộc bình thường ở phía sau, bị đánh trúng thì không kịp kêu thảm thiết đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Trong lúc trận pháp phòng ngự kim khâu được tạo thành, ma tộc chịu tổn thất nghiêm trọng, nhân tộc cuối cùng cũng có thể xả hết cơn giận. Ngay khi nhân tộc tưởng chừng như có thể tiêu diệt ma tộc, một tiếng hét lớn vang lên, những kẻ thấp kém muốn chết. Ngay sau đó, từng cơn khí tức mạnh mẽ bùng lên và ma tộc Nguyên Anh xuất hiện. Ma tộc Nguyên Anh tu sĩ xuất hiện, không hề cố kỵ tỏa ra một khí tức cường đại như cơn bão phong vũ bùng phát, thổi qua phía nhân tộc, khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Nguyên Anh, Nguyên Anh, Nguyên Anh, 1, 2, 13 cái. Ma tộc Nguyên Anh, nhìn đi, chúng lại càng mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Trời ơi, họ trông thật mạnh mẽ, liệu nhân tộc chúng ta có thể chiến thắng không? Đừng hoảng loạn, chúng ta có trận pháp, không sợ bọn họ. Ma tộc không có trí tuệ, không hiểu được sức mạnh của trận pháp. Mọi người trong nhân tộc bàn tán xôn xao, và các cuộc tấn công cũng dần dừng lại, vì những đòn tấn công này chẳng có tác dụng gì với Nguyên Anh. Ma tộc Nguyên Anh tu sĩ đứng vững trên bầu trời, thân hình cao lớn như ma vương từ địa ngục bước ra, tỏa ra khí tức khủng khiếp. Nhân tộc yếu đuối, hèn kém, các ngươi đáng lẽ phải bị xóa sổ khỏi thế giới này, giết. Ma tộc Nguyên Anh tu sĩ lạnh lùng ra lệnh, giọng nói vang vọng khắp thiên địa, rồi chúng bắt đầu hành động. Tấn công vào trận pháp phòng thủ của nhân tộc. Các trận pháp bên phía nhân tộc phần lớn là cấp 2, cấp 3, cấp 4, hiếm có trận pháp mạnh mẽ hơn. Những trận pháp này chủ yếu do các tu sĩ chủ trận kết nối với nhau. Các ma tộc Nguyên Anh tu sĩ từ xa bắt đầu tấn công vào đại trận, cuồng bạo oanh kích, khiến trận pháp rung chuyển dữ dội. Một số ma tộc Nguyên Anh tu sĩ còn trực tiếp dùng thân thể làm vũ khí, lao vào trận pháp như một quả đạn pháo khổng lồ, tấn công mạnh mẽ. Lực lượng khổng lồ của chúng khiến trận pháp sáng rực lên, khiến các tu sĩ nhân tộc chủ trận phải phun máu, ngất xỉu. Những người có sức mạnh cường đại chỉ với một đòn đã phá tan trận pháp. Có những người oanh kích nhiều lần mới khiến trận pháp mất hiệu lực. Nếu cứ tiếp tục như thế, không lâu sau, trận phòng thủ của nhân tộc sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên, may mắn là phía nhân tộc cũng đã có Nguyên Anh tu sĩ xuất hiện. Ma tộc, các người muốn chết sao? Ma tộc kiêu ngạo, hôm nay ta sẽ dạy các ngươi một bài học. Thiên đường có lối mà các ngươi không đi, địa ngục không cửa mà các ngươi lại tìm đến, tự tìm cái chết. Người thất bại thì không có chỗ quay lại sao? Giết! Từng người nhân tộc nguyên anh tu sĩ xuất hiện, khiến các tu sĩ nhân tộc hò reo vui mừng. Tốt, đây là nguyên anh của chúng ta. Ha ha, ma tộc, các ngươi còn có thể kiêu ngạo được bao lâu? Quá tuyệt, chúng ta nhân tộc có nhiều nguyên anh hơn ma tộc, chắc chắn thắng. 16 so với 13, chúng ta có thêm 3 nguyên anh. Hắc hắc, lần này ma tộc chết chắc. Giữa những tiếng hoan hô của tu sĩ nhân tộc, các nguyên anh tu sĩ nhân tộc hóa thành những luồng sáng bay lên trời, nhanh như sao băng, lao thẳng vào ma tộc nguyên anh. Vì cả hai bên đều là nguyên anh, trận chiến thực sự sẽ liên lụy rộng lớn, ảnh hưởng đến phạm vi quá lớn. Không hẹn mà gặp, cả hai bên đều lao lên trời cao, biến bầu trời thành chiến trường. Giết! Hai bên không nói nhiều, lập tức lao lên bầu trời, nhanh chóng thi triển các chiêu thức mạnh mẽ nhằm vào đối phương. Một người mặc áo giáp trắng, chân mang giày ngự không tam phẩm, tay nắm hai tấm linh phù, cười lạnh nhìn đối thủ trước mặt. Ngốc, ma tộc và Đông Châu là sai lầm lớn nhất của các ngươi. Chết! Sau một tiếng hô lớn, hai tấm linh phù trong tay hắn sáng rực lên, một tấm phát ra hào quang đỏ như lửa bùng lên, tấm còn lại tỏa ra ánh sáng trắng như tia chớp. Hai luồng công kích mạnh mẽ, một đỏ một trắng, bao trùm bầu trời mênh mông, phát ra ánh sáng chói mắt, tạo ra sự bùng nổ dữ dội, tấn công mạnh mẽ về phía ma tộc tu sĩ. Lửa đỏ bùng lên, ánh sáng đỏ phủ kín nửa bầu trời, tia chớp trắng xé toạc không trung, xung quanh hóa thành biển lôi trắng xóa, một trái một phải, chúng tấn công, không cho ma tộc tu sĩ có đường lui. Ma tộc tu sĩ đứng yên, mặc cho hai đợt công kích ập đến, cuối cùng bị bao phủ trong làn ánh sáng đó. Muốn chết! Nhân tộc nguyên anh tu sĩ cười ha hả, không có đầu óc, quả nhiên không có đầu óc, ngoài cơ bắp ra chẳng có gì khác. Nhưng hắn chưa nói xong, sắc mặt bỗng thay đổi, hắn thấy một cảnh tượng khiến hắn không thể chấp nhận. Ma tộc nguyên anh tu sĩ chậm rãi bước ra từ trong đám khói mù, ánh sáng từ các công kích phản chiếu bốn phía, nhưng lông tóc của hắn vẫn không hề hấn gì, chỉ có thế thôi. Ngươi! Nhân tộc nguyên anh tu sĩ kinh hãi, công kích của hắn dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được, thế mà ma tộc tu sĩ lại dễ dàng chịu đựng được. Ma tộc nguyên anh tu sĩ nhích miệng cười, liếm liếm môi, nở một nụ cười tàn nhẫn. Nhân tộc, yếu đuối như vậy, không nên tiếp tục tồn tại. Sau đó hắn cười lớn, khí tức mạnh mẽ bùng phát, khiến hắn giống như một con thú hung dữ, lộ ra bộ móng sắc bén, lao thẳng về phía con mồi. Đáng chết! Khí tức đáng sợ khiến nhân tộc tu sĩ biến sắc, cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Tuy nhiên là nguyên anh tu sĩ, hắn hét lớn một tiếng, cuồng vọng, rồi lập tức tung ra mấy tấm linh phù, quang mang lại tăng vọt, mạnh mẽ lao tới tấn công ma tộc tu sĩ. Bành! Hai bên giao chiến mãnh liệt, cuối cùng ma tộc nguyên anh tu sĩ đã giết được nhân tộc nguyên anh tu sĩ, một quyền mạnh mẽ đấm vào người hắn. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, và lúc này nhân tộc nguyên anh tu sĩ cảm nhận được hơi thở của cái chết. Dù là nguyên anh tu sĩ, trong lòng hắn tràn ngập hoảng sợ, hắn vội vàng quay người chạy trốn. Đừng có can rỡ! Ở xa, một nguyên anh tu sĩ áp trận lao đến, hét lớn muốn cứu viện. Tuy nhiên, tên tu sĩ nguyên anh ma tộc này có tốc độ vượt xa tưởng tượng của nhân tộc, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện sau lưng đối phương, một quyền mạnh mẽ đánh vào sau lưng hắn, lại một lần nữa khiến đối thủ phun ra tiên huyết. Cuối cùng, trong ánh mắt hoảng sợ của tu sĩ nhân tộc, tu sĩ nguyên anh ma tộc đánh nát đối thủ của mình, nguyên anh từ trong cơ thể bay ra, hốt hoảng mà trốn. Đáng chết! Tu sĩ nguyên anh ma tộc nhẹ nhàng bắt được nguyên anh của đối phương, trong ánh mắt kinh hãi của các tu sĩ nhân tộc, hắn triệt để giết chết đối thủ của mình. Ha ha, đây chính là nhân tộc yếu đuối. Giết! Sau khi đánh chết một tu sĩ nguyên anh nhân tộc, sĩ khí của ma tộc tăng cao, ngọn lửa chiến đấu càng bùng cháy mạnh mẽ. Hoàng thành, bầu trời u ám, mặt trời ẩn mình trong những đám mây đen, không khí nặng nề, âm u. Tình trạng trong hoàng thành cũng phản ánh đúng bầu trời. Các tu sĩ trong thành đều mang tâm trạng nặng nề, không ai có thể mỉm cười. Trong không khí tràn ngập sự căng thẳng và nặng nề. Từ khi ma tộc xuất hiện cho đến nay, chiến đấu đã kéo dài hơn 2 tháng. Kết quả khiến cho các tu sĩ nhân tộc cảm thấy vô cùng lo lắng. Trong hơn 2 tháng chiến đấu, 3 tuyến phòng thủ trước hoàng thành của nhân tộc đã bị ma tộc phá hủy. Các tu sĩ nhân tộc đã chịu tổn thất nặng nề. Trong các trận đánh, nhân tộc đã phải điều động 37 vị tu sĩ nguyên anh, trong khi ma tộc chỉ có 28 vị nguyên anh. Mặc dù cả hai bên đều tham gia vào các trận chiến lớn, nhân tộc mất đi 17 người trong khi 9 người trong số họ bị hủy hoại hoàn toàn thân thể, những người còn lại đều bị thương ít nhiều. Tuy nhiên, sau tất cả những tổn thất này, nhân tộc chỉ tiêu diệt được 12 ma tộc và phá hủy thân thể của 5 tên. Điều này đủ để thấy được sức mạnh vượt trội của ma tộc. Mặc dù nhân tộc có nhiều tu sĩ nguyên anh hơn, nhưng tổn thất lớn đã khiến họ không thể giành được lợi thế. Các tu sĩ ở các cấp độ thấp hơn như kết đan và trúc cơ cũng thiệt mạng vô cùng thảm khốc, với số lượng thương vong vượt qua 1 vạn người, và số người bị thương thì không thể thống kê hết. Mà tộc quả thật quá mạnh mẽ, khiến cho các tu sĩ nhân tộc bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Điều khiến các tu sĩ nhân tộc càng cảm thấy kinh hoàng hơn là sự tàn bạo của ma tộc. Những tu sĩ nhân tộc không thể chạy trốn đều bị ma tộc bắt làm tù binh, và sau đó bị giết sạch, biến cả Đông Châu thành một vùng đất đầy máu. Những hành động tàn nhẫn này thực sự khiến rất nhiều người sợ hãi, cũng khiến tinh thần chiến đấu của tu sĩ nhân tộc bị suy giảm nghiêm trọng. Hiện tại, trong hoàng thành người vẫn đông đúc, nhưng không khí lại rất trầm lặng, không có lấy một tiếng nói. Từ hoàng thành cho đến các doanh trại đều tràn ngập cảm giác u ám và chết chóc. 3 tuyến phòng thủ đã bị phá vỡ. Hoàng thành giờ đây chính là tuyến phòng thủ cuối cùng. Nếu ma tộc tấn công vào hoàng thành, liên quân sẽ bị đánh tan, và khi đó Đồng Châu sẽ không còn sức chống cự nữa. Cứ nghĩ đến cảnh ma tộc sẽ sớm tiến vào và tràn ngập Đông Châu, nhiều thế lực lớn bắt đầu lo lắng hơn. Ma tộc đáng chết, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn chúng, nếu không Đông Châu sẽ diệt vong. Nhưng ma tộc quá mạnh, chúng ta phải làm sao? Ta thấy không bằng về nhà. Các ngươi cứ lo liệu đi. Sau hơn 2 tháng chiến đấu, 17 tu sĩ Nguyên Anh đã hy sinh, và không ít thế lực lớn bị đánh tan, tổn thất nghiêm trọng. Một số thế lực yếu hơn bắt đầu có ý định từ bỏ. Những thế lực này nghĩ rằng nếu họ bị ma tộc đánh bại thì chi bằng quay về nhà, biết đâu lại có cơ hội khác. Không cho phép rút lui. Ai mà rút lui, ta sẽ giết người đó. Nhân Hồng Vũ, người đứng đầu, lập tức ra mặt ngăn chặn tình trạng này. Ông khẳng định không thể để ai rời đi trong thời điểm này. Nếu để người khác rời đi, thông tin sẽ lan ra và mọi người sẽ bắt đầu tan rã, cuối cùng chẳng còn gì. Hợp lực lại, không chắc sẽ đánh bại được ma tộc, nhưng ít nhất có thể đứng vững và cùng ma tộc chống lại. Riêng phần mình phân tán sẽ chỉ từng người cho ma tộc đưa đầu. Nhan Hồng Vũ mạnh mẽ giết một vài kẻ phản động muốn giải thể lực lượng, ổn định cục diện, đồng thời thanh âm truyền khắp hoàng thành. Chúng ta còn có sự trợ giúp từ Trung Châu, chúng ta chưa bại đâu. Trung Châu trợ giúp. Nhan Hồng Vũ như trong bóng tối ánh lửa, thắp lên hy vọng cho đông đảo tu sĩ trong lòng. Đúng vậy, chúng ta còn có học sinh của Trung Châu học viện. Bọn họ mỗi người đều là Nguyên Anh, thực lực rất mạnh, có bọn họ ra tay, chúng ta sẽ không thua. Đúng rồi, Ngao Thương công tử, Mị Phi cô nương, những người này đến từ 3 phái mạnh nhất của Trung Châu ngũ gia. Đông đảo tu sĩ nhao nhao bàn luận, sĩ khí của họ được khôi phục. Nghe nói khi Ngao Thương công tử ra đời, trời đất xuất hiện dị tượng, ngũ sắc hà quang phủ kín bầu trời, chính là cao thủ mạnh nhất Trung Châu. Đúng vậy, Ngao Thương công tử là thế hệ mạnh nhất của Ngao gia, vượt trội tất cả các thế hệ cùng tuổi ở Trung Châu. Mị Phi cô nương cũng vậy, cô ấy là kiếm đạo thiên tài, nổi bật trong thế hệ mới của Mị gia, tương lai sẽ là kiềm đế. Đúng rồi, chỉ cần có bọn họ, ma tộc cũng chẳng đáng gì. Đúng thế, họ không có lo lắng, không dám để Lữ công tử rời đi, chứng tỏ họ có niềm tin bảo vệ hoàng thành. Trong thành, những lời đồn đại ngày càng nhiều, những lời khen ngợi Ngao Thương, Mị Phi và các học sinh Trung Châu không ngừng lan truyền. Trong mắt đông đảo tu sĩ, bọn họ vẫn là những vị cứu tinh, là thần hộ mệnh. Chỉ cần bọn họ ra tay, ma tộc chắc chắn sẽ bị đánh bại dễ dàng. Những lời đồn đại này cũng đến tay Ngao Thương và Mị Phi. Sau khi nghe xong, trong lòng họ như có hàng vạn con ngựa chạy qua. Ta đi. Ngao Thương và Mị Phi cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc. Đây không phải là giống như lúc Lữ Thiếu Khanh gặp phải sao? Giai đoạn đầu, Lữ Thiếu Khanh được mọi người tôn sùng, ca ngợi. Giai đoạn tiếp theo, những lời đồn đại bắt đầu xuất hiện, người ta bắt đầu chỉ trích Lữ Thiếu Khanh. Giai đoạn cuối, Lữ Thiếu Khanh bỏ chạy, mọi người lại quay sang chỉ trích, khinh bỉ hắn. Giờ thì Ngao Thương và Mị Phi cũng đang ở giai đoạn đầu. Nếu họ không làm tốt, họ sẽ nhanh chóng bước vào giai đoạn thứ hai, và rồi giai đoạn thứ ba. Hai người cảm thấy mình sắp phát điên. Tại sao lại có cảm giác như thể chính mình đang đẩy đá lan xuống chân mình? Lữ Thiếu Khanh đi rồi, bọn họ bỗng trở thành cứu tinh trong mắt các tu sĩ Đông Châu. Nhưng bây giờ rất nhiều người ca ngợi họ chỉ vì đang chờ đợi họ ra tay đối phó ma tộc, cứu vớt Đông Châu khỏi lửa đạn. Nếu ma tộc đến mà họ không ra tay, những người đó sẽ chỉ trích họ, mối nguy hiểm đang đến gần. Nếu bọn họ dám bỏ chạy thì sẽ bị tất cả người Đông Châu mắng chửi, danh dự sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Nghe đến đây, Ngao Thương và Mị Phi chỉ muốn ói. Làm sao mà đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn như vậy? Ngao Thương và Mị Phi tức giận vô cùng, trong lòng họ không ngừng mắng Lữ Thiếu Khanh và tổ tông 18 đời nhà hắn. Dưới sự chỉ đạo của Công Tôn Từ, họ tung ra những lời đồn để công kích Lữ Thiếu Khanh và môn phái của hắn. Ban đầu, họ nắm thế chủ động, nhưng kết quả là Lữ Thiếu Khanh chỉ với 2 tay, một đám người trực tiếp rời đi, đảo ngược thế cờ từ bị động thành chủ động. Còn Ngao Thương và Mị Phi, họ từ chủ động bỗng chốc thành bị động. quả thật rất buồn nôn, cực kỳ buồn nôn. Tên hỗn đản kia quả nhiên đáng chết, cứ như vậy mà chạy, để bọn họ lâm vào thế bị động. Mị Phi tức giận đến nỗi muốn phát điên. Nàng nhằm vào Lữ Thiếu Khanh, nhưng kết quả lại giống như tự mình rơi vào bẫy. Nàng tức giận đến mức giơ chân lên. Đáng chết, ta nhất định phải giết tên hỗn đản kia. Nàng không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có kẻ ghê tởm như vậy, đúng là một tên đáng chết. Ngao Thường đột nhiên cười lạnh một tiếng. Việc này, đối với chúng ta mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu. Không phải chuyện xấu sao? Mị Phi nổi giận, lần đầu tiên định rút kiếm ra để đâm Ngao Thường vài lần, sau đó nàng muốn tìm cơ hội giết chết tên hỗn đản kia. Nhưng trước khi làm thế, nàng cũng không ngại luyện tập một chút. Mị Phi gần như là đang giống lên với Ngao Thường. Tên hỗn đản kia đi, để tất cả mọi người tưởng rằng chúng ta ép buộc hắn, những người khác lại coi chúng ta là cứu tinh. Chúng ta không thể đối phó với ma tộc, nếu không thì sẽ bị hủy hoại danh tiếng, cả Đông Châu sẽ bị quét sạch, thậm chí là 13 châu. Ngao Thương mỉm cười, lùi lại một bước, lặng lẽ tránh đi những lời nước bọt của Mị Phi. Dáng vẻ hắn vẫn ổn, nhưng sao lại có nhiều nước bọt đến vậy? Ngao Thương dùng tay khẽ đẩy Mị Phi ra hiệu nàng không nên quá kích động, rồi nói, nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, chúng ta có thể đánh bại ma tộc sao? Mị Phi khẽ giật mình, rồi đôi mắt nàng lộ ra một tia kinh ngạc và vui mừng. Là người Mị gia, nàng rất nhanh chóng nhận ra điểm quan trọng. Nếu bọn họ có thể đánh bại ma tộc, họ sẽ trở thành những người cứu tinh của Đông Châu, là thần thánh trong mắt các tu sĩ Đông Châu. Đến lúc đó, danh vọng của họ sẽ đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, Mị Phi cũng có chút lo lắng. Nhưng mà, đồn đại ma tộc rất mạnh. Đông Châu đã có hơn 10 người nguyên anh chết dưới tay chúng. Họ nói rằng ma tộc thân cao ba trượng, miệng răng nanh sắc nhọn, lực lượng mạnh mẽ, đau thương không thể làm tổn thương chúng. Ngao Thương vẫn cười lạnh, đồng thời vẻ mặt hắn cũng lộ rõ sự tự tin tuyệt đối. Người khác không biết ma tộc là gì, nhưng chúng ta còn không rõ sao, chúng cũng chỉ là nhân loại, chỉ có điều thân hình cao lớn hơn, da dày hơn một chút thôi. Đối với người bình thường mà nói, chúng rất đáng sợ, nhưng với chúng ta mà nói, chúng chẳng là gì, chỉ cần một chiêu là có thể hạ gục. Nghe vậy, Mị Phi trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khuôn mặt cũng nở một nụ cười. Tuy nhiên, nàng không phải là người mù quáng, nàng cũng có những suy nghĩ riêng. Công tôn từ Từ Yến Châu mà đến, hắn đã từng giao thủ với ma tộc. Chúng ta có thể đi hỏi hắn về tình hình của ma tộc. Không lâu sau, hai người đã tìm được Công tôn Từ và hỏi về tình báo liên quan đến ma tộc. Công tôn Từ không giấu giếm, nhiệt tình kể cho họ những gì mình biết. Đối mặt với ma tộc cùng cảnh giới, chúng ta nhân tộc chỉ có 6 phần thắng. Nếu ma tộc lại ở gần, thì tỷ lệ thắng của chúng ta chỉ có 8 phần, thậm chí có thể thấp hơn nữa. Lời này khiến sắc mặt của Ngao Thương và Mị Phi thay đổi. Nếu tình huống là như vậy, họ phải nghĩ cách khác. 4 phần thắng, 2 phần thắng, sự khác biệt giữa thắng và thua là rất rõ ràng. Họ sẽ không dám đặt mạng sống của mình vào tay những người lão yếu của Đồng Châu. Nay khi hai người còn đang nghi ngờ, Công Tôn Từ bỗng lên tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ. Đối với những người tu luyện bình thường mà nói, chúng ta là nam nhà ba phái dòng chính, bọn họ không thể nào so sánh được với chúng ta. Giọng nói của Công Tôn Từ đầy kiêu ngạo, hắn ngẩng đầu lên, dáng vẻ như một con gà trống kiêu ngạo. Đừng nói là ma tộc cùng cảnh giới với ta, dù cho chúng có cao hơn một hai cảnh giới, ta cũng không phải chưa từng giết qua. Các người muốn ra tay, tự mình cẩn thận chút, đừng để bị ma tộc vây công là được, còn lại thì tùy ý giết. Công Tôn Từ đã ở hóa thần cảnh, hắn đánh giá ma tộc với thái độ khá nhẹ nhàng, khiến Ngao Thương và Mị Phi cảm thấy trong lòng bùng lên sự tự tin. Vì vậy, họ không còn lo lắng về việc đối đầu với ma tộc. Họ đều là đệ tử của nam nhà ba phái dòng chính, học tập những công pháp đỉnh cao, thực lực mạnh hơn nhiều so với những tu sĩ bình thường. Ma tộc có thể mạnh mẽ với những tu sĩ bình thường, nhưng với những đệ tử của các thế lực lớn như bọn họ, ma tộc chỉ là đối thủ bình thường mà thôi. Công Tôn Từ khiến Ngao Thương và Mị Phi hoàn toàn tin tưởng, cho rằng ma tộc chẳng có gì đáng ngại, chỉ có thể hù dọa tu sĩ bình thường, còn với họ thì chẳng có gì phải sợ. Ngao Thương thông minh hơn Mị Phi, liền hỏi, còn những hắc giáp ma tộc thì sao? Công Tôn Từ nghe vậy, liền bĩu môi, lộ rõ vẻ coi thường. Chúng không chịu nổi một đòn, mấy tên nguyên anh cũng chỉ lấy kết đan làm chủ thôi. Chúng lợi hại nhất là khi kết trận cùng linh giáp, nhưng với năng lực của các ngươi, đối phó chúng không thành vấn đề. Nghe đến đây, mắt Ngao Thương sáng lên. Mị Phi thấy vậy liền hỏi, ngươi có ý đồ gì vậy? Ngao Thương cười ha hả, nói, mọi người ngoài kia đều bảo hắc giáp ma tộc rất mạnh, đúng không? Giờ chúng ta đã quyết định ra tay, sao không làm cho lớn một chút? Mị Phi lập tức hiểu ra, người nói là chúng ta chủ động tấn công ma tộc sao? Ngao Thương gật đầu, không sai. Nếu bọn họ sợ chúng ta tránh xa như tránh rắn rết, thì chúng ta giết họ, ngươi nghĩ xem, những người khác sẽ nghĩ sao về chúng ta? Mị Phi cũng hiểu ra, chắc chắn là sẽ quỳ xuống mà cúng bái. Tuy vậy, nàng vẫn có chút lo lắng. Nhưng ma tộc nhiều như vậy, chúng ta làm sao đối phó? Ngao Thương càng thêm tự tin, cười nói, không nghe Công Tôn huynh nói sao, ma tộc đối với chúng ta chỉ là mấy kẻ nhỏ bé thôi. Chưa kể chúng ta không chỉ có hai người, còn có những người bạn khác nữa. Nói xong, Ngao Thương và Mị Phi quyết định chủ động đến gặp Nhan Hồng Vũ, thông báo rằng họ sẵn sàng chủ động đối phó với Hắc Giáp ma tộc. Người nói thật không, Ngao Thương công tử? Nhan Hồng Vũ vừa mừng vừa lo hỏi. Những tu sĩ Hắc Giáp ma tộc giống như những binh sĩ trong trận, liên kết chặt chẽ và tấn công mạnh mẽ như một thanh đao sắc bén mở đường, khiến cho nhân tộc tu sĩ ngã ngựa đổ rạp pè dài. Đoàn quân ma tộc theo sau nhanh chóng tiến vào, gây ra thương vong lớn cho nhân tộc tu sĩ. Họ không chỉ có sức công kích mạnh mẽ mà còn có khả năng phòng thủ cực kỳ đáng sợ, dù là những công kích từ xa bằng pháp thuật cũng khó có thể gây tổn thương cho họ. Nhan Hồng Vũ đang lo lắng không biết làm thế nào để đối phó với họ. Ngao Thương và Mị Phi tự nguyện đứng ra giúp đỡ, điều mà Nhan Hồng Vũ rất mong muốn. Tuy nhiên, nàng vẫn có chút lo lắng, hai vị có thể đối phó với bọn họ không? Nhan Hồng Vũ nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ, bởi vì Ngao Thương và Mị Phi từng bị Lữ Thiếu Khanh khi dễ, khiến nàng có ấn tượng ban đầu không tốt về họ. Nàng lo sợ rằng họ sẽ tự tin thái quá và lại gây tổn hại cho sĩ khí của phe mình. Ngao Thương ngạo nghễ đáp, yên tâm đi, chỉ là ma tộc thôi, có chúng ta ở đây, dễ như trở bàn tay. Nhan Hồng Vũ trong lòng vui mừng, nếu như đã có lòng tin thì tốt rồi, đó là chuyện tốt. Cô nói với Ngao Thương, rất tốt, tất cả xin nhờ vào hai vị, ta sẽ đi nói cho mọi người biết. Ngao Thương và Mị Phi không khỏi nhíu mày, Nhan Hồng Vũ có ý đồ riêng, bọn họ chỉ cần liếc mắt là đã hiểu ra, nếu thắng, tốt rồi, nhưng nếu thua, hai người sẽ bị mọi người mắng chửi thậm tệ. Tuy vậy, Nhan Hồng Vũ cũng có lý do của mình, cô mỉm cười khéo léo nói, hiện tại sĩ khí mọi người đang giảm sút, đúng lúc có thể khích lệ họ, tăng cường tinh thần chiến đấu, thật là xảo quyệt. Trong lòng Ngao Thương và Mị Phi thầm mắng, nếu nói ra ngoài, hai người chỉ có thể thắng, không thể thua. Nhan Hồng Vũ đang dùng một cách khác để buộc họ phải ra tay. Không lâu sau, tin tức về việc Ngao Thương và Mị Phi chuẩn bị ra tay đã lan rộng khắp hoàng thành, đến tai mọi tu sĩ. Sĩ khí của họ lập tức được khôi phục, Trung Châu học viện sẽ ra tay sao? Tốt quá, có bọn họ xuất thủ, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Nghe nói Ngao Thương công tử và Mị Phi cô nương chủ động muốn đối phó với những tên ma tộc mặc khôi giáp đen, quả là đến từ Trung Châu đại tộc, có trách nhiệm, khác hẳn với những kẻ hèn nhát. Mặc dù thực lực mạnh, nhưng gà nhỏ như chuột, lâm trận lại bỏ chạy. Đúng vậy, ta sẽ ân cần thăm hỏi cả nhà của hắn. Khi biết được Ngao Thương và Mị Phi sẽ ra tay, các học sinh Trung Châu học viện chuẩn bị chiến đấu, sĩ khí của các tu sĩ Đông Châu lại được khôi phục và tinh thần chiến đấu dâng cao. Không lâu sau, ma tộc lại tới. Tương tự như trước, những tu sĩ ma tộc mặc khôi giáp đen vẫn là lực lượng tiên phong, như một thanh đao sắc nhọn lao thẳng về phía nhân tộc. Khôi giáp đen tỏa ra khí tức mạnh mẽ, giống như ác ma từ địa ngục, mang đến cảm giác khủng khiếp. Nhân tộc tu sĩ nhìn thấy cảnh này không khỏi kinh hãi, la lên, ma tộc đến rồi, những ma tộc này thật đáng sợ, chúng luôn đáng sợ như vậy sao? Vô số tu sĩ nhân tộc đều trầm mặc, sắc mặt nghiêm trọng. Những tu sĩ ma tộc mặc khôi giáp đen quá mạnh mẽ, đối với tu sĩ cùng cảnh giới, thường cần 2-3 người mới có thể đối phó với một tên ma tộc, nếu không thì chỉ có thể bị giết. Nhan Hồng Vũ nhìn về phía những tên ma tộc, ánh mắt lấp lánh, trong lòng nhận ra áp lực rất lớn. Những tên ma tộc mặc khôi giáp đen là một thanh đao sắc nhọn của ma tộc, chỉ cần tiêu diệt được chúng, nhân tộc sẽ có thể đánh bại số còn lại dễ dàng. Nhiệm vụ này sẽ giao cho các học sinh Trung Châu học viện. Lần này, có 37 học sinh Trung Châu học viện tham chiến. Mặc dù số lượng ít, nhưng mỗi người đều là thiên tài và đều là tu sĩ Nguyên Anh, đủ sức đối phó với những ma tộc mặc khôi giáp đen. Các học sinh Trung Châu học viện như những con ngựa non háo đá, không hề sợ hãi khi đối mặt với ma tộc. Khi nhìn thấy khí thế hung hãn của ma tộc và cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ từ họ, những người ở đây không hề sợ hãi, ngược lại, họ còn cảm thấy tinh thần chiến đấu sục sôi, ý chí chiến đấu trỗi dậy. Ngao Thương và Mị Phi lúc đầu dự định sẽ chú ý đến ma tộc, nhưng khi thấy khí thế hung dữ của họ, cả hai lập tức cảm nhận được sức ép lớn. Đoàn ma tộc bên kia mạnh mẽ, khi chúng sắp tiến lại gần, Nhan Hồng Vũ ra lệnh một tiếng, khiến trận pháp của nhân tộc lập tức kích hoạt, đồng thời các tu sĩ nhân tộc cũng chủ động xông lên. Họ vòng qua đám hắc giáp ma tộc tu sĩ, mặc cho bọn chúng tấn công vào trận pháp phòng thủ của mình. Mục tiêu của họ là những ma tộc tu sĩ bình thường phía sau, không phải hắc giáp ma tộc. Chỉ trong chốc lát, chiến trường đã sôi động, hàng ngàn người lao vào giao chiến, không khí trở nên đầy chết cho. Vì vậy, các tu sĩ hắc giáp ma tộc đã bị phân tán và trở thành mục tiêu cô lập. Khi Nhan Hồng Vũ nhận thấy thời cơ đã đến, ông ra lệnh một tiếng, các học sinh của Trung Châu học viện liền xông ra. Ha ha, xuất kích, chỉ là ma tộc. Xem ta lợi hại, chỉ là vài tên ma tộc thôi mà. Giết hết đi. Mị Phi không vội vã đi đầu mà cẩn thận đi sát phía sau nhóm của mình. Trong chiến đấu, bảo vệ bản thân là điều quan trọng nhất. Chẳng mấy chốc, nàng gặp phải một tên ma tộc. Hắn mặc bộ giáp đen, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Mị Phi, khí thế áp bức mãnh liệt. Mị Phi giận dữ, chỉ là kết đan kỳ cũng dám gây phiền phức cho ta. Nàng lập tức vung kiếm, ánh kiếm lóe lên và chém tên kết đan tu sĩ kia thành hai khúc. Trước mặt những tu sĩ nguyên anh kỳ, dù là kết đan kỳ có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại. Một kiếm hạ gục một tên hắc giáp ma tộc tu sĩ, khiến Mị Phi cảm thấy tinh thần phấn chấn, sĩ khí tăng lên rõ rệt. Nàng nghĩ thầm, cứ tưởng hắn lợi hại lắm, ai ngờ chỉ là đồ vô dụng. Không còn lo lắng, Mị Phi bắt đầu chiến đấu tự tin hơn. Mặc dù thực lực của nàng không phải quá mạnh, nhưng khi so với những tu sĩ bình thường, nàng vẫn là một đối thủ đáng gờm. Các tu sĩ hắc giáp ma tộc tuy mạnh mẽ, nhưng hầu hết chỉ là kết đan kỳ, trong khi Mị Phi là nguyên anh kỳ, nên số lượng của họ dù có nhiều cũng không thể đối chọi lại với nàng. Khi các học sinh của Trung Châu học viện tham chiến, họ lập tức thể hiện sức mạnh vượt trội, khiến cho các tu sĩ hắc giáp ma tộc phải gục ngã, tổn thất nặng nề. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn trăm tên ma tộc đã ngã xuống. Nhìn thấy Trung Châu học viện dũng mãnh như vậy, các tu sĩ nhân tộc cũng hô vang, tinh thần được kích thích mạnh mẽ. Hay lắm, có Trung Châu gia nhập, ma tộc không còn đáng sợ, quả nhiên họ là những thiên tài, lợi hại thật. Ma tộc lần này đúng là tự chuốc lấy thất bại, ha ha. Nhan Hồng Vũ và những người khác cũng cười vui vẻ. Ma tộc tuy mạnh, nhưng nhân tộc cũng không phải không có cơ hội chiến thắng. Các học sinh của Trung Châu học viện cười ầm lên. Chỉ có vậy thôi sao? Chúng ta cứ tưởng có gì lợi hại lắm chứ. Hóa ra chỉ đến thế này, chỉ có trình độ này mà cũng dám xâm lấn nhân tộc chúng ta, quả thật không biết sống chết. Mị Phi nhìn đám tu sĩ hắc giáp ma tộc, thấy họ chỉ có chút năng lực như vậy. Dù họ liên hợp lại có thể tạo cho nàng một chút phiền phức, nhưng cũng chỉ là một chút phiền phức mà thôi. Biểu hiện trên mặt Mị Phi càng thêm tự tin, nàng cười nhạt, chỉ có vậy thôi sao? Ha ha, lần này, mọi chuyện sẽ là cơ hội để nàng lập danh tiếng, giết được đám ma tộc này, nàng sẽ trở thành người được mọi người tôn sùng. Tuy nhiên, đúng lúc này, một người bỗng nhiên hét lớn, biến trận, khởi động Bách Thánh Đồ Ma Trận. Bách Thánh Đồ Ma Trận, vô số tu sĩ nhân tộc nghe thấy vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó cười vang. Họ chế giễu ma tộc tự cho mình là tài giỏi, kiêu ngạo, chúng nó là ma tộc, sao lại muốn đánh bại chính mình? Ha ha, những tên hắc giáp ma tộc này chỉ mới kết đan kỳ, dù có bày trận cũng không sao, trận pháp có thể giết được nguyên anh kỳ sao? Thật vô ích, chúng nó đã bị định sẵn là thất bại rồi. Ma tộc đúng là không biết tự lượng sức mình, ha ha. Các tu sĩ nhân tộc lúc này tràn đầy tự tin, vì vừa rồi học sinh từ Trung Châu học viện đã thể hiện rất tốt, khiến họ tin rằng trận chiến này không còn gì để lo lắng. Mị Phi đứng cầm kiếm, lạnh lùng quan sát đám tu sĩ ma tộc đang thay đổi trận hình, liệu có nên nhân cơ hội ra tay không? Có người hỏi, Mị Phi cười nhạt, coi thường, lớn tiếng đáp, để chúng nó thay đổi trận pháp đi, chỉ là kết đan kỳ, cho dù có thượng cổ thần trận thì sao? Chênh lệch giữa kết đan kỳ và nguyên anh kỳ là quá lớn, chúng nó cả đời cũng không hiểu nổi, nào thương cũng lên tiếng, để chúng nó biểu diễn hết sức, rồi từ từ thu thập chúng, cho chúng thấy sự tuyệt vọng. Ha ha, nào thương sư huynh nói rất đúng, đối phó ma tộc phải như vậy. Chúng ta cứ ngồi nhìn trò hề của chúng đi. Các học sinh Trung Châu sau khi dễ dàng tiêu diệt đám hắc giáp ma tộc đều đầy tự tin. Họ nghĩ rằng ma tộc cũng chỉ đến vậy, và với bọn chúng là kết đan kỳ thì dù có làm gì cũng không thể gây ra sóng gió gì lớn. Vì thế dù bận rộn, họ vẫn ung dung, thản nhiên cười nhạo và nhìn đám ma tộc thay đổi trận hình, giống như xem một màn trình diễn hài hước. Hơn 1000 tu sĩ hắc giáp ma tộc nhanh chóng tách ra, rồi lại nhóm thành mấy chục người tụ tập lại, sắp xếp trận hình trên không trung. Những người này, từng nhóm, hợp thành một trận hình không quá lớn. Sau khi trận hình hình thành, đám hắc giáp ma tộc nhanh chóng lao về phía Ngao Thương, Mị Phi cùng các học sinh Trung Châu. Rất nhanh, đám học sinh Trung Châu bị bao vây bởi ma tộc. Mị Phi nhìn quanh, thấy có khoảng 100 người ma tộc vây quanh, trong lòng càng thêm bình tĩnh, không chút sợ hãi. Nàng đặt thanh kiếm dài ngang trước mặt, cười lại không ngừng, ánh mắt kiêu ngạo nhìn đám ma tộc, chỉ với mấy người các ngươi mà dám trêu chọc ta. Chênh lệch giữa kết đan kỳ và nguyên anh kỳ là quá lớn, không phải cứ đông người là có thể làm gì được. Vừa rồi nàng dễ dàng tiêu diệt 10 tên ma tộc, nên đám ma tộc này không đáng để nàng bận tâm. Giết! Một tu sĩ hắc giáp ma tộc, mặt ẩn dưới bộ giáp, giấu đi dáng vẻ, nhưng không thể che giấu được sát khí. Sau lệnh ra, bọn chúng cầm vũ khí, tấn công. Mị Phi, một thanh trường thương xuyên qua không gian, xé rách không khí, đâm thẳng về phía Mị Phi, mũi thương lạnh giá, mang theo sát khí mãnh liệt. Mị Phi vẫn cười lạnh không thôi, cho rằng ma tộc như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nàng giơ trường kiếm lên, lại lùng vung ra một kiếm, một vòng kiếm quang xuất hiện, quét ngang về phía trưởng thương. Bành, một tiếng vang lớn, một cỗ lực mạnh mẽ ập đến, kiếm quang của Mị Phi bị đánh tan. Lực lượng cường đại khiến nàng không khỏi sợ hãi, cú đâm của ma tộc mạnh mẽ đến mức có thể quật ngã một con rồng hoàng. Phốc, Mị Phi bị đánh lùi, ăn phải một tổn thất nhỏ, một ngụm tiên huyết phun ra, đồng thời xung quanh vang lên những tiếng kinh hồ. Xem chừng, ma tộc bọn hắn, à, trong đó có tiếng kêu thảm thiết. Mị Phi quay đầu nhìn lại, thấy có mấy đồng môn của mình thân thể đầy máu, bị thương, thậm chí một người đồng môn đã bị đâm xuyên qua. Lực mạnh mẽ khiến thân thể hắn nát vụn, Nguyên Anh không kịp đào thoát cũng bị phá hủy. Thấy có người đã ngã xuống, các học sinh trùng, châu các bắt đầu hoảng loạn. Cái này, không thể nào, bọn hắn sao lại mạnh như vậy? Có người nhìn ra sự huyền bí trong trận thế, hét lên, xem chừng, trận pháp của bọn họ có thể hội tụ sức mạnh của tất cả mọi người vào một chỗ. Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Lúc này ngay cả kết đan kỳ cũng có thể tạo thành tổn thương cho Nguyên Anh, thậm chí có thể giết chết. Mị Phi cảm thấy trong lòng căng thẳng, ngậm đầu nhìn, thấy ma tộc tu sĩ đang giấu dưới lớp khôi giáp với ánh mắt lạnh lẽo, sát khí nặng nề khiến Mị Phi cảm thấy có chút thoái chí. Dưới mắt mấy chục tên, hơn trăm ma tộc tu sĩ đang tụ lại, đủ sức gây ra tổn thương cho nàng. Bách Thánh Đổ Ma Trận, rốt cuộc là trận pháp gì? Mị Phi xuất thân từ Mị gia, một gia tộc nổi tiếng với trận pháp, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đến một trận pháp như vậy. Nó có thể hội tụ sức mạnh của tu sĩ kết đan kỳ, thật sự quá đáng sợ. Lani, sinh lòng thoái chí, Mị Phi vội vàng vung kiếm quét ngang, chặn trước mặt mình, nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi. Trong nháy mắt, hai tên hắc giáp ma tộc tu sĩ bị giết, nhưng những người còn lại nhanh chóng thay thế, duy trì trận hình hoàn chỉnh. Lần nữa, bọn họ tấn công Mị Phi, ma tộc tấn công vô cùng hung mãnh và mạnh mẽ, nàng không thể không toàn lực ngăn cản. Ban đầu, Mị Phi còn có thể chống đỡ được, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng cảm thấy linh lực trong cơ thể tiêu hao rất nhanh, đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Nàng cảm nhận được áp lực ngày càng lớn, nàng muốn bỏ chạy, chỉ muốn thoát khỏi ma tộc, không bị vây trong trận. Nhưng nàng bị bao vây chặt chẽ, bất kể nàng cố gắng thế nào, dù có đánh giết ra sao, cũng không thể thoát khỏi vòng vây của ma tộc, giống như lưới đánh cá, càng dãy giụa, càng bị trói buộc chặt chẽ hơn. Dần dần, áp lực lên nàng càng lúc càng lớn, trên thân nàng cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Mị Phi trong lòng càng thêm hoang mang, ánh mắt cô quét qua chiến trường. Cô phát hiện rằng những người khác cũng đang khổ sở chống chọi, có người bị thương, có người đã bỏ mạng, tình hình chung là vô cùng tồi tệ đối với họ, nào thường cũng không khá hơn, tình cảnh của hắn còn tồi tệ hơn Mị Phi, trên người hắn đầy vết thương, quần áo đã hơn nửa bị máu tươi nhuộm đỏ, với tình trạng này, nếu không có gì thay đổi, những học sinh trùng châu này sẽ khó tránh khỏi thất bại, nhiều tu sĩ nhân tộc nhìn thấy cảnh này, sĩ khí của họ bị đả kích mạnh mẽ, nếu ngay cả những học sinh trùng châu mạnh mẽ như vậy, cũng không phải là đối thủ của ma tộc. Thì những người như họ còn có thể làm gì trước ma tộc? Cùng lúc đó, họ cũng bắt đầu khinh bỉ Ngao Thương và những người khác. Vừa rồi họ còn cho rằng những người này rất mạnh, nhưng giờ đây cũng giống như những người khác, họ bị ma tộc đánh cho tơi tả. Nhan Hồng Vũ sắc mặt rất khó coi, cô cảm nhận được sĩ khí của các tu sĩ xung quanh đang giảm xuống nhanh chóng. Cô bất đắc dĩ thở dài rồi quay sang nói với người bên cạnh, Ôn Tiền Bối, xin ngài ra tay cứu giúp bọn họ. Không còn cách nào, Nhan Hồng Vũ đành phải để Ôn Thương ra tay. Các học sinh của Trung Châu Học Viện không phải người thường, nếu nàng thấy chết mà không cứu thì sẽ gây ra phiền phức lớn. Đừng nói chi trong đó còn có Ngao Thương, Mị Phi và những người thuộc ba phái dòng chính. Nếu bọn họ có chuyện gì, ít nhất không thể xảy ra ngay trước mắt nàng. Ôn Thương cũng hiểu rõ điều này nên không phản đối, thân hình lóe lên, rồi bay lên không trung. Nàng nhẹ nhàng vung tay áo, một cơn phong bạo mạnh mẽ gào thét ra, tấn công các tu sĩ hắc giáp ma tộc đang vây quanh Ngao Thương, Mị Phi. Chỉ trong chốc lát, những tên ma tộc ấy đã như bị sét đánh, liên tiếp ngã xuống, tiên huyết bắn ra, rồi đầy trời. Mặc dù bọn chúng có một trận pháp kỳ lạ có thể hội tụ lực lượng của tất cả thành một, nhưng thực lực của chúng vẫn có hạn. So với hóa thần, khoảng cách quá xa, Ôn Thương chỉ vung tay nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió thu cuốn lá rơi. Từng tên hắc giáp ma tộc lần lượt ngã xuống, thụ thương, trận hình của chúng nhanh chóng sụp đổ, không còn trận pháp bảo vệ. Chúng không thể nào chống lại nổi các học sinh Trung Châu khi thoát khỏi vòng vây. Các học sinh tràn đầy lửa giận, sát khí ngút trời. Ban đầu họ tưởng việc này chỉ là dễ như trở bàn tay, nhưng suýt nữa lại thất bại, thật là mất mặt. Ngao Thương và Mị Phi càng tỏ ra tức giận. Nếu có thể đánh bại ma tộc trước mắt, danh vọng của họ sẽ lên đến đỉnh điểm, nhưng giờ lại suýt chút nữa thua, phải nhờ đến người khác cứu. Những lời họ đã nói trước đó giờ đã trở thành trò cười. không cần phải nói cũng biết họ tức giận đến mức nào. Xiết, xiết bọn chúng, Ngao Thương thét lên, tràn đầy phẫn nộ, vẻ mặt hùng hổ như sắp xông vào. Hôm nay không giết sạch bọn ma tộc, ngày sau còn có thể ra sao? Còn nữa, cái tên Công Tôn Từ kia, sao ma tộc lại có thể dùng trận pháp này mà hắn lại không nói cho chúng biết? Mỹ Phi càng tức giận mặt như băng giá, rút trường kiếm ra, hung hăng vung lên, muốn chém tan tành bọn ma tộc trước mắt. Ôn Thương nhẹ nhàng lắc đầu, những đứa trẻ này vẫn còn quá non, quá chủ quan, để rồi bị thiệt thòi, giờ lại chỉ muốn trả thù. Được rồi, nàng đành phải giúp bọn chúng một lần nữa, tránh để chúng lại phải nhận thêm thiệt thòi. Nếu để lần nữa bị thua, bọn chúng sẽ không còn mặt mũi nào tiếp tục ở đây nữa. Khi Ôn Thương sắp ra tay, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên từ trên không trung, dù âm thanh không lớn, nhưng lại vang vọng như sấm sét, khiến cả hai bên đang chiến đấu đều dừng lại. Một người đàn ông trung niên, thân mặc áo đen, xuất hiện giữa không trung, hẳn đứng với hai tay chắp sau lưng, nhìn như một người bình thường nhưng rõ ràng, một người bình thường không thể xuất hiện ở đây. Ôn Thương cảm nhận được trong cơ thể người này chứa đựng một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này nàng cảnh giác cao độ, nhìn chằm chằm vào hắn, ma tộc hóa thân. Khi lời này được thốt ra, các tu sĩ nhân tộc lập tức cảm thấy lạnh toát sống lưng. Đến giờ, ma tộc hóa thân cuối cùng cũng quyết định ra tay sao? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Ôn Thương, lại hừ một tiếng. Lần này âm thanh của hắn còn vang dội hơn lần trước, như thể một tiếng nổ vang trong tay đám đông, khiến sắc mặt mọi người thay đổi rõ rệt. Trong cảm nhận của họ, người đàn ông này từ một người bình thường bỗng chốc trở thành một sinh vật khủng khiếp, giống như một con bạo long. Lực lượng khủng khiếp ẩn chứa trong cơ thể hắn, một khi bùng phát, cả thế giới này sẽ bị hắn hủy diệt. Sau khi vị ma tộc hóa thần xuất hiện, lập tức có người trong ma tộc lớn tiếng hô lên, Nhung Đôn đại nhân, là Nhung Đôn đại nhân. Tiếng reo hò của ma tộc vang lên không ngừng, ha ha, Nhung Đôn đại nhân đã xuất thủ, lần này chúng ta chắc chắn thắng. Hắc hắc, nhân tộc yếu đuối, sao có thể là đối thủ của Nhung Đôn đại nhân? Lần này có thể giết chết mấy tên nhân tộc, ha ha ha. Thấy ma tộc reo hò ầm ĩ, Ôn Thương trong lòng cảm thấy áp lực nặng nề, có vẻ như ma tộc này rất mạnh mẽ. Ôn Thương chỉ vào Nhung Đôn, hét lên, ma tộc, đừng có càn quấy, đây là Đông Châu, ngươi không thể làm loạn ở đây. Nhung Đôn thu ánh mắt từ người học sinh Trung Châu lại, nhìn chằm chằm vào Ôn Thương. Ôn Thương cảm thấy như mình đang bị một con bạo long nhìn chằm chằm, yếu đuối, hèn hạ nhân tộc, đáng chết. Nhung Đôn thét lên, lại còn dùng Nguyên Anh để hỗ trợ kết đan kỳ. Nhân tộc quả thực như lời đồn, hèn hạ và vô sỉ. Loài người thấp kém này không đáng tồn tại. Thế giới này chỉ có chúng ta, thánh tộc, mới xứng đáng cai trị. Nói xong, Nhung Đôn liền vung một thanh đại đao trong tay. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một cỗ sát khí mạnh mẽ bộc phát. Không nói hai lời, hắn liền chém một nhát về phía Ôn Thương. Đào quang như tia chớp, mạnh mẽ đến mức khiến không khí xung quanh rung chuyển. Cả hoàng thành đều có thể cảm nhận được sự uy hiếp khủng khiếp từ đao ý của hắn. Đào quang bắn lên tận trời, khiến cho các tu sĩ nhân tộc ở đây đều thay đổi sắc mặt. Một nhát đao này xuống, cả hoàng thành sẽ bị hủy diệt. Ôn Thương sắc mặt thay đổi lần nữa, mặc dù cảnh giới của đối phương thấp hơn hắn, nhưng thực lực bộc phát lại khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Ôn Thương lập tức triệu hồi vũ khí của mình, một tòa tiểu tháp Pedestal. Sau khi linh lực được rót vào trên tòa tháp 7 tầng, một luồng quang mang mạnh mẽ bắn ra, phát chạm mạnh mẽ với đao quang của Nhung Đôn. Một tiếng ầm vang lên, đất trời như chao đảo, hoàng thành dường như bị một trận động đất mạnh mẽ khiến vô số trận pháp vỡ nát, hủy diệt hoàn toàn, lại một lần nữa gây ra một trận bạo tạc. Vô số tu sĩ nhân tộc bị thương nặng, máu phun trào khi sóng xung kích từ hai bên công kích ập đến. Nhan Hồng Vũ cảm thấy đầu óc tê dại, sức mạnh của hóa thần mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc, hoàng thành này sẽ trở thành một đống đổ nát. Tất nhiên, nhân tộc bên này không dễ chịu, nhưng ma tộc bên kia cũng không khá hơn. Các tu sĩ hắc giáp ma tộc đứng gần nhất cũng bị sóng xung kích cuốn vào, máu phun ra, và nhiều người đã ngã xuống. Số người còn sống sót chỉ còn lại 1/3. Nói cách khác, chỉ riêng Nhung Đôn đã xử lý được không ít người trong đội quân của mình. Tuy nhiên, cả hai bên đều biết thực lực của mình. Trong phạm vi này, nếu tiếp tục chiến đấu, rất có thể người đầu tiên chết chính là mình. Vì vậy, hai bên đều có sự ăn ý, lùi ra xa khỏi chiến trường, khuất khỏi tầm mắt mọi người. Nhân tộc và ma tộc đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hóa thần thật sự quá mạnh mẽ, không thể đùa giỡn. Ngay lúc này, Ngao Thương lại lên tiếng, xít thừa cơ diệt gọn đám ma tộc còn lại. Ma tộc hắc giáp tu sĩ chỉ còn lại khoảng 1/3, mà hầu hết trong số họ đều bị thương nặng. Đây là cơ hội tuyệt vời. Dù Trung Châu các học sinh cũng bị thương trong đợt xung kích vừa rồi, nhưng trước mắt là cơ hội trả thù ma tộc, họ không thể nhẫn nhịn, tâm trạng căm hận như muốn giết sạch bọn chúng. Giết, Mị Phi là người đi đầu, cô giơ kiếm lên, chuẩn bị ra tay. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên, ai, các ngươi không thể giết hết đám hắc giáp thánh vệ của chúng ta được, làm sao báo cáo với thánh chủ đây? Theo tiếng nói vang lên, một vị hóa thần ma tộc nữa xuất hiện. Bọn họ ra đầu run lên, người này mặc áo trắng, trông như tiên phong đạo cốt, tiêu sái lạ thường, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lại mang theo ánh nhìn âm nhu, lộ ra ý đồ tàn nhẫn, muốn giết vệ binh hấp giáp của chúng ta. Ngây thơ, rồi hắn lạnh lùng vung tay, một luồng khí tức lạnh lẽo ập xuống Ngao Thương, Mị Phì và những người khác. Khí tức băng giá gần như đóng băng linh hồn bọn họ, khiến họ không thể động đậy. Ngao Thương, Mị Phi và các học sinh Trung Châu khác suýt chút nữa sợ chết khiếp. Chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở đây sao? May mắn thay, một luồng sức mạnh ôn hòa xuất hiện, giúp họ chống đỡ đợt tấn công này. Một vị hóa thần nhân tộc xuất hiện. Ma tộc, đừng làm càn. Ngao Thương, Mị Phi và những người khác vội vàng rút lui, không có ý định giết đám tu sĩ ma tộc mặc hắc giáp. Chỉ một lúc mà xuất hiện hai hóa thần, ai mà chịu nổi. Các tu sĩ ma tộc mặc hắc giáp cũng vậy, vội vàng rút lui. Đồng thời các tu sĩ nhân tộc và ma tộc đang hỗn chiến ở xa cũng rút lui, hai bên tạm thời đình chiến. Các đại lão hóa thần xuất hiện, không còn chuyện của đám tu sĩ cấp thấp bọn họ, muốn đánh nhau thì cũng phải đợi các đại lão đánh xong đã. Đến lúc các đại lão phân thắng bại, chiến đấu cũng kết thúc, bên nào hóa thần thua, bên đó chết. Hóa thần ma tộc áo trắng cười ha ha, đã lộ diện rồi, mọi người đừng giấu giếm nữa, quyết chiến thắng thua đi, giả hết đi. Từng bóng người mang theo khí tức mạnh mẽ xuất hiện, sáu vị hóa thần. Các tu sĩ nhân tộc nhìn thấy rõ ràng ma tộc có tổng cộng 6 vị hóa thần, da đầu ai nấy đều run lên, cộng thêm Nhung Đôn trước đó, bọn họ có tổng cộng 7 vị hóa thần. Nhiều hóa thần cùng lúc xuất hiện như vậy, đừng nói hoàng thành, ngay cả phạm vi vạn dặm, 10 vạn dặm cũng sẽ bị phá hủy, biến thành phế tích. Nhưng điều khiến nhân tộc yên tâm là, ma tộc có hóa thần, nhân tộc bên này cũng có. Hơn nữa, số lượng hóa thần nhân tộc, không tính Ôn Thương, cũng là 6 vị, tạo thành thế cân bằng 1:1. Nhiều hóa thần xuất hiện, mọi người không nói lời thừa, tự tìm đối thủ của mình để giao chiến. Dù hóa thần kéo chiến trường ra rất xa, rất cao, nhưng cả nhân tộc và ma tộc đều cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Cả thiên địa rung chuyển kinh hoàng, núi non sụp đổ, sông ngòi cuộn trào ngược dòng, mặt đất nứt toác, khe hở liên tục xuất hiện, không ngừng mở rộng. Cuộc đại chiến giữa hóa thần nhân tộc và ma tộc, như cuộc giao tranh giữa chính nghĩa và tà ác. Kinh khủng khí tức hỗn loạn, thiên địa rung chuyển như ngày tận thế, các tu sĩ nhân tộc và ma tộc đều lo lắng không yên, sợ các đại lão phá hủy cả vùng đất này, hóa thần xuất thủ, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể can thiệp, tất cả mọi người chỉ có thể lo lắng chờ đợi kết quả cuộc chiến giữa hai bên. Nhân tộc, với vai trò minh chủ, Nhan Hồng Vũ vô cùng lo lắng, đôi tay cố ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt bất an nhìn lên bầu trời xa xăm, tình hình đã đến mức này, chỉ có thể chờ đợi kết quả của cuộc chiến. Tuy nhiên thời gian trôi qua, sắc mặt của nhân tộc dần trở nên nghiêm trọng, tình thế đối với nhân tộc không hề thuận lợi, ma tộc có thân thể cực kỳ cường tráng, da dày thịt béo, so với nhân tộc, chúng có một lớp phòng ngự tự nhiên dày hơn. Hơn nữa, về mặt lực lượng, nhân tộc không thể sánh bằng ma tộc, sau khi đạt đến hóa thần, ma tộc sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Nhân tộc luôn chú trọng vào pháp thuật, trong khi đó, ma tộc lại chú trọng vào sự cường tráng của thân thể, điều này khiến các tu sĩ nhân tộc gặp khó khăn khi đối mặt với ma tộc. Các tu sĩ hóa thần nhân tộc rất nhanh nhận ra sự chênh lệch này và cố gắng khai thác những đòn tấn công từ xa, phòng ngừa ma tộc tiếp cận. Tuy nhiên, dù chiến đấu bằng mọi cách, các tu sĩ hóa thần nhân tộc vẫn không thể tránh khỏi rơi vào thế hạ phong. Tình thế ngày càng phát triển theo chiều hướng bất lợi cho nhân tộc. Ở trong hoàng thành, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Nhan Hồng Vũ, minh chủ, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Đúng vậy, mấy vị tiền bối đang gặp nguy hiểm. Các tu sĩ nhân tộc nhận thấy rằng nếu tiếp tục như thế này, tỷ lệ thất bại của nhân tộc hóa thần là rất lớn. Nhan Hồng Vũ nhìn xa xăm, ánh mắt vẫn ung dung, biểu lộ tỉnh táo. Cô lắc đầu nói, ta tin tưởng các vị tiền bối, mọi người không cần lo lắng. Nói tin tưởng thì có ích gì? Nhiều người trong lòng bất mãn. Minh chủ đang làm gì vậy? Lúc này, họ cần minh chủ phải nghĩ ra biện pháp, nhưng lại chỉ nghe được lời nói không có kế hoạch gì. Một số người không kìm được, bày tỏ sự bất mãn của mình. Minh chủ, hiện giờ ngài nói không có biện pháp, chúng ta phải làm sao? Đúng vậy. Minh chủ, ma tộc quá hung ác, ngài phải chuẩn bị sẵn phương án xấu nhất. Ngài là minh chủ mà không chuẩn bị gì sao? Giờ ngài bảo không có biện pháp, vậy ngài còn đợi đến bao giờ? Tình hình càng lúc càng xấu đi, mọi người cảm thấy áp lực ngày càng nặng nề. Áp lực lớn khiến cho họ không thể không chút giận lên Nhan Hồng Vũ. Mặc dù bây giờ họ vẫn còn cố giữ thái độ lịch sự, nhưng nếu tình hình tiếp tục như thế, ngay cả tổ tông 18 đời nhà Nhan cũng sẽ bị mắng chửi không tiếc lời. Nhan Hồng Vũ không lên tiếng, có vẻ như đã chấp nhận điều đó. Điều này khiến cho mọi người càng thêm tức giận. Đúng là đồ vô dụng. Tâm trạng của họ đang sôi sục, thì đột nhiên một giọng nói vang lên. Trong tình hình hiện tại, dù là người mưu trí đến đâu cũng không thể làm gì được. Mọi người quay lại nhìn, thấy Ngao Thương, người đang mặc bộ đồ rách nát và đầy máu, trông rất thảm hại, hóa ra là một người trông có vẻ mạnh mẽ mà lại không có sức chiến đấu. Không ít tu sĩ Đông Châu trong lòng âm thầm khinh thường. Ngao Thương cũng nhận ra ánh mắt của họ, lòng căm phẫn dâng lên, tự nhủ, đáng chết. Lần này nhất định phải lấy lại danh dự. Vì vậy, hắn cố nén cơn đau, bỏ qua việc chữa trị. Bước tới trước mặt mọi người, chỉ vào Nhan Hồng Vũ và nói, nàng không có cách nào, nhưng ta thì có. Trên thực tế, mọi người đều biết rõ tình hình hiện giờ, không còn cách nào tốt nữa. Biện pháp tốt nhất bây giờ chính là có thêm một vị hóa thần, chỉ cần một vị thôi. Nhưng những người hóa thần đã xuất hiện hết, những người khác đều ở nơi khác, muốn tìm thêm cũng không kịp nữa. Mọi người nói để Nhan Hồng Vũ nghĩ cách, nhưng thực ra chỉ là một hy vọng mong manh. Ai mà biết được sẽ có cách nào hay không? Đến lúc Ngao Thương bỗng dưng nói rằng, hắn có cách. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Tì, xét theo sự việc vừa rồi, mọi người không quá tin tưởng vào Ngao Thương. Ai mà không biết hắn đang khoác lác? Vừa rồi ra trận còn vỗ ngực nói có thể tiêu diệt đám ma tộc, cuối cùng suýt chút nữa bị đánh đến tơi tả. Ngao Thương công tử, người có cách gì không? Chẳng lẽ người có vũ khí bí mật sao? Đừng cho chúng ta hy vọng rồi lại làm chúng ta thất vọng. Thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, trong lòng Ngao Thương cảm thấy không vui. Mấy tên này quả là những kẻ đáng ghét, hắn chỉ là ăn một chút thiệt thòi thôi mà, cần gì phải nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ như vậy. Hắn hừ một tiếng, nhìn lướt qua mọi người rồi lạnh lùng mở miệng, giờ tình thế như vậy, chỉ cần thêm một cao thủ hóa thần nữa là đủ để thay đổi cục diện. Mọi người nghe xong trong lòng chỉ coi nhẹ, biện pháp này ai chẳng biết. Thậm chí có người cười lạnh nói, Ngao Thương công tử, cách này ai mà không biết rõ, chẳng phải trước đó chúng ta còn có một cao thủ luyện hư sao? Nghe vậy, Ngao Thương trong lòng tức giận. Những người này cố tình nhắc lại chuyện hắn bị ép phải rút lui trước Lữ Thiếu Khanh sao? Thất bại trở về giờ hắn còn xứng để có quyền nói chuyện nữa sao? Nhan Hồng Vũ thì lại đầy hy vọng hỏi Ngao Thương. Ngao Thương công tử, người có phải mang theo cao thủ hóa thần kỳ tới đây không? Lời này vừa nói ra, không ít người liền vui mừng. Đúng vậy, Ngao Thương đến từ năm nhà ba phái. Với những đại thế lực như vậy, việc có mấy người hộ đạo cường giả đi theo cũng chẳng có gì lạ. Nghe xong, ánh mắt mọi người nhìn Ngao Thương cũng thay đổi, tràn đầy sự mong đợi như nhìn thấy bảo vật quý giá. Ngao Thương không phủ nhận, mà ngạo mễ nói, chúng ta năm nhà ba phái đúng là có một vị hóa thần đến đây. Chỉ cần hắn ra tay, tình thế nhất định sẽ xoay chuyển trong nháy mắt. Với sự khẳng định từ Ngao Thương, mặt mũi mọi người lập tức trở nên hưng phấn. Thêm một vị hóa thần từ nhân tộc, chắc chắn sẽ giúp giải quyết vấn đề. Những người linh hoạt trong đầu lập tức đổ lên Ngao Thương những lời ca ngợi. Quả nhiên, tôi đã biết Ngao Thương công tử sẽ không làm chúng ta thất vọng. Với Ngao Thương công tử ở đây, chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Đúng rồi, Ngao công tử mưu trí hơn người, chúng ta thật sự ngưỡng mộ. Hừ, một đám người thật chỉ là lũ nịnh bợ. Ngao Thương trong lòng khinh bỉ, quả nhiên chỉ là những kẻ nông thôn, quê mùa, chẳng có gì đặc biệt. Nhan Hồng Vũ cười, nàng hỏi, Ngao Thương công tử, không biết vị tiền bối này ngài nói đến là ai? Ở đâu sao? Chúng ta hiện tại đúng là cần hắn ra tay, mong hắn kịp thời ra tay, đánh bại ma tộc. Ngao Thương nói đến Công Tôn Tử, nhưng khi nghĩ đến việc Công Tôn Tử ra tay, Ngao Thương mới chợt nhận ra một điều. Với tính cách của Công Tôn Tử, muốn hắn ra tay là một việc không hề đơn giản. Công Tôn Tử tính khí cao ngạo, có lúc ngay cả Công Tôn Liệt cũng không cho mặt mũi. Hắn, Ngao Thương, không đủ mặt mũi để yêu cầu Công Tôn Tử ra tay, vậy phải làm sao đây? Nếu Công Tôn Tử không ra tay, thì hắn cũng không thể giữ được mặt mũi. Khi Ngao Thương đang cảm thấy lo lắng, một tiếng hử lạnh vang lên, Công Tôn Tử xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh khí thế trên người Công Tôn Tử không hề che giấu, tràn ngập khắp căn phòng, sức mạnh khổng lồ khiến tất cả mọi người phải cúi đầu. Hóa thần, mọi người trong lòng kính sợ, hóa thần trẻ tuổi như vậy, không hổ là người đến từ Trung Châu, quả thật đáng sợ. Ngao Thương quay sang nói với Công Tôn Tử, Công Tôn huynh, tình thế bây giờ chỉ có ngươi ra tay mới có thể thắng, dù sao cũng vì lợi ích của nhân tộc. Công Tôn Tử lại lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn mọi người. Nếu không phải đại ca có phân phó, sống chết của các ngươi ta còn chẳng thèm quan tâm. Lời nói của Công Tôn Tử khiến Ngao Thương mừng rỡ, chỉ cần Công Tôn Tử đồng ý ra tay, công lao này chính là của hắn. Mặc dù hắn đã vứt bỏ mặt mũi trước đó, nhưng giờ có thể nhanh chóng lấy lại. Mị Phi sau khi xử lý vết thương xong, từ xa nhìn lại, thấy Công Tôn Tử đồng ý ra tay, nàng cảm thấy rất bất ngờ, cái tên này sao lại dễ nói chuyện như vậy. Mị Phi hiểu rõ tính cách của Công Tôn Tử, không thể nào hắn dễ dàng đồng ý như vậy được. Sau khi Ngao Thương giải thích, Mị Phi cũng hiểu vì sao Công Tôn Tử lại đồng ý. Công Tôn Tử là người của năm nhà ba phái, đại diện cho gia tộc Công Tôn, đến đây để đối phó với ma tộc. Nếu Công Tôn Từ thấy chết không cứu, gia tộc Công Tôn sẽ bị người đời chỉ trích. Vì vậy, Công Tôn Từ xuất thủ cũng có thể giúp gia tộc nâng cao danh tiếng. Dù vậy, không cần Ngao Thương phải thuyết phục thêm, Công Tôn Từ chắc chắn sẽ ra tay. Dù sao, Công Tôn Từ là người của gia tộc Công Tôn, hắn không thể để gia tộc bị làm nhục. Nếu không, trong gia tộc chắc chắn sẽ có người không hài lòng với hắn. Có Công Tôn Từ ra tay, mọi chuyện coi như ổn thỏa. Ngao Thương rất vui mừng, nụ cười trên mặt hắn trở nên rạng rỡ, thậm chí quên đi cả vết thương trên người. Hắn đã khiến Công Tôn Từ ra tay, công lao này coi như của hắn. Mặt mũi cũng đã lấy lại được. Công Tôn Từ nhìn về phía xa nơi trận chiến đang diễn ra, cười lại một tiếng, liếc nhìn mọi người, đều là đám phế vật. Quả nhiên, chỉ là những kẻ nông thôn quê mùa, hóa thần cũng chẳng có gì ghê gớm. Mọi chuyện vẫn phải dựa vào ta. Nay khi Công Tôn Từ chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên ánh mắt hắn nhìn về phía xa, một lão giả từ đằng xa bay tới, tốc độ không nhanh, nhưng lại mang đến cảm giác như một ngọn núi lớn đang dần lao tới bọn họ. Hóa thần, có người kinh hãi kêu lên. Lão giả từ xa bay tới tỏa ra một khí tức mạnh mẽ khiến rất nhiều người biến sắc. Tại sao lại có một vị hóa thần xuất hiện? Khi lão giả càng lúc càng gần, mọi người đã nhận ra mặt ông ta và không thể kiềm chế được sự hoảng hốt. Đoan Mộc Gia lão tổ, hắn cũng đạt tới cảnh giới hóa thần. Hắn đột phá lúc nào vậy? Giấu diếm kỹ quá, không trách được Đoan Mộc Gia những năm gần đây lại phách lối như vậy. Mọi người sợ hãi không thôi, rồi ánh mắt họ lập tức đổ dồn về phía Nhan Hồng Vũ. Nhan Hồng Vũ cũng kinh ngạc, sắc mặt thay đổi, trong tay vội vã nắm chặt một vật gì đó trong lòng bàn tay. Đoan Mộc Gia và Nhan Gia vốn là kẻ thù lâu năm. Trước đây, vì những mâu thuẫn riêng tư, hai bên đã không ưa nhau. Tuy nhiên, mâu thuẫn này vẫn được giấu kín, và Đoan Mộc Gia còn muốn lấy Nhan Hồng Vũ làm con dâu. Nhưng tại Hoàng Thành, Đoan Mộc Thanh và Đoan Mộc Quần lại bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Việc này khiến cho gia chủ và người thừa kế của Đoan Mộc Gia đều bị giết. Có thể nói Lữ Thiếu Khanh và Đoan Mộc Gia trở thành kẻ thù không đội trời chung. Mối quan hệ giữa Nhan Hồng Vũ và Lữ Thiếu Khanh cũng không cần phải nói nữa. Vì vậy Đoan Mộc Gia và Nhan Gia từ đó đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Khi Đoan Mộc Gia lão tổ bỗng nhiên xuất hiện, mọi người đều cảm thấy như có kẻ đến không lành. Nhìn thấy Đoan Mộc lão tổ càng lúc càng gần, tim của Nhan Hồng Vũ gần như muốn nhảy ra khỏi cổ. Hô! Đoan Mộc lão tổ nhẹ nhàng hạ xuống đất, khí thế mạnh mẽ tràn ngập khắp nơi, khiến cho không khí như trở nên lạnh lẽo. Nhan Hồng Vũ cảm thấy như lâm vào đại địch. Đoan Mộc lão tổ liếc nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nhan Hồng Vũ. Áp lực mạnh mẽ khiến Nhan Hồng Vũ suýt nữa thì làm rơi vật trong tay. Tuy nhiên, Đoan Mộc lão tổ không ra tay ngay lập tức mà chỉ lạnh lùng nhìn qua Công Tôn từ bên cạnh, rồi mới hỏi Nhan Hồng Vũ: "Ngươi là minh chủ, về chuyện của Đoan Mộc gia, ngươi định làm sao cho ta một cái công đạo?" Nhan Hồng Vũ cố gắng kìm nén sự lo lắng trong lòng, nhàn nhạt đáp: "Chuyện này, tiền bối có thể hỏi Lữ công tử." Nghe vậy, ánh mắt Đoan Mộc lão tổ lóe lên sát khí: "Lấy hắn ra để dọa ta sao? Coi như cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám đi tìm Lữ Thiếu Khanh." Sát khí bao phủ không gian, khí lạnh tràn ngập, nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống 10 mấy độ. Nhưng rất nhanh, Đoan Mộc lão tổ lại thu liễm khí tức, cười ha ha, làm không khí bỗng chốc trở nên ấm áp như gió xuân. "Hiện tại ma tộc xâm lấn, đại địch trước mắt, ta sẽ đi giúp đỡ giải quyết ma tộc trước." Lời nói của Đoan Mộc lão tổ khiến mọi người đều ngạc nhiên, kể cả Công Tôn Từ, Ngao Thường và Mị Phi, tất cả đều không thể không chú ý. Đoan Mộc lão tổ đến đây lại không phải vì báo thù cho hậu bối, thật sự khiến người ta phải lo lắng. Nhan Hồng Vũ cũng cảm thấy rất bất ngờ. "Tiền bối, ngài..." Đoan Mộc lão tổ lạnh lùng nói: "Ta và ngươi giữa có ân oán cá nhân, nhưng ma tộc lại là chuyện quan trọng đối với đại nghĩa của nhân tộc. Ta là người công tư rõ ràng, sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến đại nghĩa." Mọi người đều cảm thấy kính phục, không ít người vội vàng hành lễ với Đoan Mộc lão tổ: "Tiền bối đại nghĩa, chúng ta tâm phục khẩu phục." Nhan Hồng Vũ cũng không nghĩ rằng Đoan Mộc lão tổ lại có thể hiểu rõ đại nghĩa đến vậy. Nàng cảm thấy vô cùng kính trọng, cũng cúi đầu đáp lễ: "Sau trận chiến này, ta nhất định sẽ cho tiền bối một câu trả lời thỏa đáng. Hy vọng là vậy." Đoan Mộc lão tổ mỉm cười rồi quay sang Công Tôn Từ: "Công Tôn công tử, chúng ta cùng ra tay đi." Công Tôn Từ mặt mày khó chịu, hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Đoan Mộc lão tổ. Đoan Mộc lão tổ ra tay, nhưng danh tiếng của hắn lại được che giấu đi một phần. Hắn lập tức bước một bước, biến mất ngay tại chỗ. Đoan Mộc lão tổ không tranh luận, chỉ mỉm cười đi theo phía sau. Mọi người nhân tộc ở đây đều vô cùng vui mừng, có người thậm chí suýt nữa đốt pháo để chúc mừng. Chỉ cần có một hóa thần xuất hiện là có thể giải quyết dứt khoát chiến thắng, nhưng bây giờ lại có thêm hai hóa thần, chỉ cần không có ma tộc hóa thần nào chết, kết quả chắc chắn sẽ thành công. Tin tức này lập tức được truyền ra, các tu sĩ Đông Châu khi nghe được đều hò reo náo động, vô số người vui mừng. vội vã đi báo tin. Hai hóa thần mới xuất hiện, có nghĩa là bọn họ nhân tộc đã chắc chắn thắng lợi. Với sự xuất hiện của hóa thần, những người này cũng không cần phải mạo hiểm mạng sống nữa. Tại nơi của Nhan Hồng Vũ, một số người đã bắt đầu nịnh bợ Ngao Thương và Mị Phi. Vẫn là Ngao Thương công tử lợi hại, không uổng công từ Trung Châu đại tộc đến. Ta thấy Công Tôn công tử cũng chỉ vì nhìn Ngao Thương công tử mà mới ra tay. Ngao Thương công tử có thể nói là ân nhân cứu mạng của chúng ta Đông Châu. Đoan Mộc lão tổ, thực lực tuy yếu hơn Công Tôn từ một chút, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội tìm kiếm những người mạnh nhất để nịnh bợ. Tại mắt các tu sĩ Đông Châu, Ngao Thương và Công Tôn Từ đều là một nhóm, không thể nịnh bợ được Công Tôn Từ, vậy thì đành nịnh bợ Ngao Thương. Nghe thấy những lời này, Ngao Thương ngạo nghễ đứng đó, ánh mắt lộ vẻ coi thường. Một đám không có kiến thức, mấy người này có cái gì để nói? Đây đâu phải hóa thần của nhà ta, nếu là hóa thần của Ngao gia, các người còn không quỳ xuống liếm giày ta sao? Tuy vậy, hiện tại Công Tôn Từ đang giúp hắn lấy lại thể diện, vì vậy hắn cũng không quên khen ngợi Công Tôn Từ. Công Tôn huynh chính là thiên tài trẻ tuổi của Công Tôn gia, là trong thế hệ trẻ của Công Tôn gia, đứng thứ hai trong số các cao thủ, ở tuổi này đã đạt được cảnh giới hóa thần. Thử hỏi các ngươi ở Đông Châu có ai làm được như vậy không? Các châu khác có ai có thể làm được? Trẻ tuổi như vậy đã là hóa thần, có thể nói là chưa từng có, sau này cũng khó có ai vượt qua. Nhưng khi nói đến đó, Ngao Thương lại ngừng lại. Hắn nhớ tới Lữ Thiếu Khanh, có một người như vậy tồn tại, hắn thật sự không còn cảm giác khen ngợi Công Tôn Từ nữa, không thể so được. Hắn đổi giọng, kiêu ngạo nói, dù sao có hắn ra tay, không cần Đoan Mộc lão đầu phải ra tay, trận chiến này cũng có thể kết thúc. Hắn từ Yến Châu đến, dưới tay hắn, ma tộc đã chết vô số, nghe Ngao Thương khen ngợi Công Tôn Từ như vậy, trong lòng mọi người càng thêm kính phục, nghe giống như rất ấn tượng. Nói xong, hắn đắc ý quay sang Nhan Hồng Vũ, nói, hừ, tưởng rằng hắn chạy như vậy, thì ta bên này không có cách nào sao? Đừng coi thường chúng ta năm nhà ba phái. Nhan Hồng Vũ không nói gì, nhưng khuôn mặt không hề có nụ cười, cũng xác nhận được sự phiền muộn trong lòng nàng. Nhìn thấy Nhan Hồng Vũ, một mỹ nữ đang có vẻ mặt phiền muộn, Ngao Thương cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn tiếp tục nói, đúng rồi, đến lúc đó người vẫn nên nghĩ cách làm sao để cho Đoan Mộc ra một công đạo. Đúng vậy, nhất định phải cho người ta một công đạo. Nói thật, vị công tử kia làm vậy có chút quá đáng, chẳng qua chỉ là vài câu nói xung thôi mà, cần phải giết người sao? Một tên tu sĩ thuộc phe cỏ đầu tường lập tức đứng về phía Ngao Thương, bày tỏ quan điểm của mình đối với minh chủ của bọn họ. Mị Phi đứng bên cạnh cười lại không ngừng. Nhan Hồng Vũ và Lữ Thiếu Khanh có quan hệ tốt như vậy, còn dám so sánh nàng với Nhan Hồng Vũ, khiến nàng càng thêm tức giận và quyết tâm nhắm vào Nhan Hồng Vũ. Hắn cười lạnh nhắc nhở Nhan Hồng Vũ, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là tránh xa hắn ra, đừng để đến khi bị liên lụy rồi hối hận không kịp. Tên hỗn đản kia, ta sớm muốn giết chết hắn rồi, ngươi dám cùng hắn làm bạn, đến lúc đó bị giết chung một chỗ thì cũng đừng có hối tiếc. Mị Phi trong lòng âm thầm quyết tâm, nàng đã sớm hận Lữ Thiếu Khanh thấu xương. Ngao Thương lại quay sang nói với những người xung quanh, chư vị, ta cảm thấy sau trận chiến này các ngươi nên tìm một minh chủ mới tốt hơn.